Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương đó là uy hiếp của Bắc Sa. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Bắc Sa đã chuẩn bị hẳn một kế hoạch để tiêu diệt Diệp Mặc khi mà đã chuẩn bị cho hắn một khẩu súng sử dụng tinh thạch cực năng. Đây là một khẩu súng có lực sát thương mà cho dù có đến tiên thiên thì Diệp Mặc có thể bị tiêu diệt. Và chúng còn bố trí đánh lạc hướng bởi vì chúng không biết là Diệp Mặc có thần thức, cho nên cho một tên giả mạo dẫn ba mẹ con nhà kia, nhà Lỗ Linh đến. Còn một tên khác thì sẽ đi phía sau và dùng súng tinh thạch cực năng bắn chết Diệp Mặc. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là Diệp Mặc sẽ làm thế nào để ứng đối với cái tình huống như vậy các bạn nhé. Chúng chắc chắn là thuộc cùng một phe, Diệp Mặc nghĩ vậy, nhưng hắn không thể thấy gã đàn ông mới xuất hiện và tay da trắng thấp bé bàn nãy trao đổi gì với nhau. Dưới sự dẫn đường của gã đàn ông da trắng cao to thì ba mẹ con của Lỗ Linh bước đi không nhanh nhưng cũng không chậm, họ tiến thẳng vào thang máy. Thần thức của Diệp Mặc quét tới gã đàn ông da trắng cao to kia, phát hiện gã cũng là một người có khả năng đặc biệt mà tu vi cũng không hề thấp. Trong tay gã cũng có một khẩu súng, nhưng đó cũng chỉ là một khẩu súng lục bình thường. Nếu so với khẩu súng 64 của Diệp Mặc thì khẩu súng của gã không thể coi là bình thường được. Thế nhưng, nếu so với khẩu súng bằng tinh thạch cực năng thì nó quá tầm thường. Trong lúc Diệp Mặc còn đang nghi hoặc thì gã đàn ông thấp bé kia cùng nhân viên phục vụ nữ bước vào thang máy. Diệp Mặc thở phào, suy đoán quán không sai. Hai tên da trắng này tuy không trao đổi gì với nhau nhưng khẳng định chúng là đồng bọn, hơn nữa đều là người của Bắc Sa. Gã da trắng cao to dẫn ba mẹ con Lỗ Linh đi tới chỉ để ngụy trang, còn kẻ sẽ thực sự ra tay là gã vừa bước vào thang máy với nữ nhân viên phục vụ kia. Quả nhiên sau khi sáu người trong thang máy đi ra, gã đàn ông thấp bé cơ hồ không để ý gì tới những người đi trước đó nữa. Gã vừa nói chuyện với nữ nhân viên phục vụ vừa sờ soạng cặp mông của cô ta, đôi tay gã không ngừng vuốt ve, mà lúc đó hai người họ chỉ cách những người kia có khoảng 6-7 mét thôi. Mấy người nhanh chóng bước tới trước cửa phòng 616. Gã đàn ông cao to gõ cửa. Khổng Lai Vũ lập tức đứng dậy ra mở cửa, nhưng Diệp Mặc lại khoát tay chặn Khổng Lai Vũ lại để chính hắn mở cửa. Trong lòng hắn thầm than, khoảng cách 6-7 mét, đúng lúc đang mở cửa thì gã đàn ông thấp bé cũng có thể xông vào. Xem ra là gã sớm đã có cách để đối phó với mình, thậm chí là cả những chi tiết nhỏ nhất cũng đã lò liệu xong xuôi. Nếu như Diệp Mặc mà không có thần thức thì đúng là nguy tai. Có một điều Diệp Mặc vẫn không rõ là vì sao chúng dám tự tin về khẩu súng này như vậy. Xem tư thế của chúng thì có vẻ như chỉ cần nổ súng thì hắn sẽ chẳng có cách nào chạy thoát. Lẽ nào khẩu súng này được chế tạo từ tinh thạch cực năng lại lợi hại đến như thế hay sao? Cho dù không biết khẩu súng này lợi hại đến thế nào, nhưng tâm trí của hắn đã phải hoàn toàn tập trung cao độ vào nó. Diệp Mặc đi tới bên cửa, thần thức của hắn từ đầu tới cuối đều tập trung vào gã đàn ông da trắng thấp bé kia. Dù nhìn thì có vẻ như gã đang đùa giỡn cô nhân viên phục vụ, nhưng thần thức của Diệp Mặc cho thấy gã cũng đang tập trung cao độ vào căn phòng 616 của mình. Diệp Mặc mở cửa ra, đồng thời phóng lưỡi đao gió của mình về phía gã đàn ông đang cầm khẩu súng của tinh thạch cực năng kia. Hoặc cũng có thể nói gã vừa hé cửa thì đã lập tức động thủ ngay. Gần như cùng lúc Diệp Mặc phi ra ngọn đao gió kia thì tên da trắng đang bắt giữ ba mẹ con Lỗ Linh cũng rút súng ra. Khổng Lai Vũ cũng nhanh chóng đứng sau Diệp Mặc. Tất cả những hành động đó đều xảy ra quá nhanh, thậm chí còn chưa kịp chớp mắt. Diệp Mặc chỉ vừa phi đao gió xong thì gã đàn ông da trắng cao to còn chưa kịp rút súng ra. Trong lúc nắm đấm của Khổng Lai Vũ còn cách lưng Diệp Mặc nửa thước thì một tia sáng xanh sắc lẻm đã quét qua. Ánh sáng xanh không có gì ngăn trở xuyên qua lưng gã da trắng rồi chém xéo qua bụng gã, dừng trước mũi chân của Diệp Mặc mấy cm xuyên qua lòng đất rồi không thấy dấu vết đi nữa. Diệp Mặc chú ý tới ánh sáng màu lam đó, tốc độ của nó thậm chí còn nhanh hơn thần thức của hắn rất nhiều. Quá nhanh rồi, Diệp Mặc không kịp suy nghĩ về nó, biết Khổng Lôi Vũ lén ra tay với mình từ phía sau, hắn không thèm để ý đến gã. Đối với hắn bây giờ thì kẻ có sức uy hiếp lớn nhất là gã đàn ông thấp bé kia. Hắn nhanh chóng xuất hiện trước mặt gã đàn ông thấp bé, nâng cả thân mình gã lên khỏi mặt đất chỉ bằng một tay. Lúc này nắm đấm của Khổng Lai Vũ mới đánh trúng gã đàn ông da trắng cao lớn kia, mặc dù đã bị ánh sáng màu lam xuyên qua nhưng vẫn đang nâng súng. Vì thực ra mục tiêu của y là Diệp Mặc, nhưng bởi vì hắn biến thân quá nhanh, cho nên nắm đấm của y lại đánh trúng tên da trắng đang đứng đối diện. Gã đàn ông cao lớn bị ánh sáng màu lam xuyên qua đã đủ chết rồi, giờ lại nhận thêm một đấm của Khổng Lai Vũ trúng ngay ngực, thì dù chưa gục xuống nhưng đã tắt thở tại chỗ. Diệp Mặc đoạt lấy khẩu súng tinh thạch cực năng về tay, trong lòng mới bình tĩnh trở lại. Hắn không khỏi âm thầm khâm phục tốc độ của gã đàn ông thấp bé này. Mặc dù là hắn ra tay trước, nhưng tên kia vẫn kịp bóp cò. Chỉ là vì chém đứt cánh tay của gã khiến họng súng của gã chạch đi, ánh sáng xanh bắn ra tạo thành một góc nghiêng, điểm tiếp đất cách mũi chân hắn mấy centimet, lặn vào trong lòng đất. Nếu tay của gã nâng lên cao một chút nữa thôi thì tia sáng đó sẽ trúng vào bắp chân của Diệp Mặc, còn nếu cao hẳn lên thì sẽ trúng ngực hắn rồi. Diệp Mặc lần đầu tiên nhìn thấy một gã có phản ứng nhanh đến vậy. Hắn có thể khẳng định một điều là tên này không hề có thần thức, nhưng phản ứng của gã lại không hề chậm hơn mình. Dù hắn đã ra tay trước nhưng lại không chiếm được ưu thế hoàn toàn, vì tốc độ đao gió của hắn không nhanh bằng tia sáng màu xanh. Cho nên sau khi đao gió được phóng ra thì đối phương vẫn có thể nâng tay lên một chút cho tới lúc bị đao gió chém cụt tay. Nguy hiểm thật, Diệp Mặc toát mồ hôi lạnh. Ban nãy nếu đao gió của hắn không chém được vào cánh tay của gã thì với tốc độ của gã nó không chừng có thể dựa vào quán tính nâng tay. Còn có một giả thiết khác là nếu để Khổng Lai Vũ ra mở cửa thì tốc độ đao gió của hắn sẽ càng chậm, và kết quả đúng là khó đoán trước. Có lẽ Khổng Lai Vũ không thể ngờ rằng mình lại bị An Ân Đức cho làm tấm bia đỡ đạn như vậy. Vì nhờ có tấm bia đỡ đạn này, tia sáng xanh mới có thể bắn trúng Diệp Mặc, tức là chỉ cần tia sáng xanh của đối phương bắn ra thì bất kể trước mặt là gì ngăn cản cũng không thể trốn thoát. Bắc Sa lại có thứ vũ khí lợi hại như vậy sao? Hắn bị thương hoặc chết rồi thì thôi, đằng này Lạc Ảnh còn đang đi theo hắn. Nghĩ tới kết cục này, Diệp Mặc không khỏi cảm thấy bàng hoàng. Bắc Sa, cái tổ chức biến thái này không ngờ phái sát thủ biến thái lại còn cầm vũ khí biến thái như vậy. Loại súng tinh thạch cực năng này có thể xuyên qua tất cả, cho dù trước mặt mình có gì ngăn cản thì mình cũng chết chắc. Cho dù Diệp Mặc khẳng định một mình có thể giết chết được 10 người dị năng này, nhưng nếu 10 người dị năng đều có loại vũ khí như thế thì hắn còn có thể giết được họ hay sao? Vừa rồi nếu như người kia đồng thời động thủ với mình, vậy ai thắng ai bại khó có thể nói được, bởi vì tốc độ đao gió của mình sẽ không nhanh bằng tia sáng trong súng của đối phương. Cho dù đồng thời động thủ, Diệp Mặc cũng khẳng định tia sáng kia sẽ đánh trúng mình trước. Tốc độ của tia sáng màu lam đã vượt qua tốc độ phản ứng của Diệp Mặc, so với viên đạn bắn ra không biết còn nhanh hơn bao nhiêu lần. Chẳng lẽ đây là thủ đoạn mà Bắc Sa muốn đối phó với mình sao? Tuy nhiên Diệp Mặc tin rằng cho dù đối phương có vũ khí mạnh như vậy, nhưng người có tốc độ phản ứng giống như tên thấp lùn này tuyệt đối là không nhiều, rất có thể là chỉ có một mình hắn. Phải biết tốc độ của người đàn ông da trắng thấp bé này không thua gì Diệp Mặc, nếu có thêm những người như thế nữa thì thế giới này không phải loạn hết lên rồi sao? Không ngờ là anh biết được tôi muốn động thủ, tốc độ phản ứng lại không hề kém tôi, anh rất giỏi, và thật rất giỏi. Người đàn ông thấp bé da trắng nói một câu tiếng Trung không có thực sự lưu loát, cắn khớp hàm một cái lập tức gục xuống bỏ mạng. Không ngờ lại tự sát. Diệp Mặc nhìn người đàn ông thấp lùn nằm trên mặt đất, bỗng nhiên hắn nghĩ tới tên người Nhật của đế quốc mặt trời đen gặp phải lúc trước. Sau khi bọn họ bị mình bắt được liền cắn độc bỏ mình, vì sao lại giống nhau như vậy? Nhưng vì sao Khổng Lai Vũ và Đới Hằng lại không tự sát chứ? Diệp Mặc quay đầu thoáng nhìn về phía Khổng Lai Vũ, lúc này sắc mặt gã tái nhợt, hắn lạnh lùng nói: Khổng tiên sinh tính toán giỏi thật, Bắc Sa các người cũng thật là bản lĩnh. Phỏng đoán các người vốn tính là để người này vào trước, che chắn tia sáng màu lam. Có lẽ anh cũng là một người bị loại bỏ trong số đó. Nói thật ra không ngờ các người có thể khai thác và phát triển ra loại vũ khí lợi hại như thế. Quả thật là có nằm ngoài dự đoán của tôi. Sắc mặt Khổng Lai Vũ càng khó coi hơn, gã biết là mình xong đời rồi. Nhưng Diệp Mặc lại không để ý tới gã nữa, mà nhìn ba người Lỗ Linh đang hoảng hốt lo sợ, đến bây giờ còn chưa kịp phản ứng lại mà nói: Nếu đã đến đây thì không cần lo lắng nữa, vừa rồi coi như là may mắn. Diệp Mặc nói lời này không phải không có lý do. Nếu vừa rồi trong ba người Lỗ Linh có bất kỳ người nào cản trở trước người hắn, chắc chắn tên đàn ông thấp lùn kia sẽ không hề e dè mà nổ súng, bởi vì tia sáng màu lam kia có thể đi xuyên qua tất cả, hoàn toàn có thể xuyên qua một người thường mà bắn chết Diệp Mặc, thậm chí tốc độ không ảnh hưởng chút nào. Diệp Mặc còn chưa nói xong liền kinh ngạc nhìn người đàn ông da trắng cao lớn nằm trên mặt đất. Vừa rồi tia sáng màu lam xuyên qua bụng anh ta, không ngờ lúc này vết thương ở bụng liền mở rộng ra xung quanh. Anh Diệp, cảm ơn anh đã cứu chúng tôi. Dịch Nghiên Nghiên là người đầu tiên có phản ứng, đôi mắt đỏ bừng, nhưng khi thấy Diệp Mặc trong mắt vẫn có thể nhìn thấy sự vui sướng. Cảm ơn anh, Diệp Mặc, nếu có thể tôi từ bỏ di sản để lại, chỉ cần ba mẹ con chúng tôi không có việc gì là được rồi. Lỗ Linh tưởng rằng ba người các cô bị đưa tới chỗ này là nhất định phải chết, không ngờ bọn họ gặp được Diệp Mặc. Đối với sự lên voi xuống chó sống sống chết chết này, thấy người bình thường phải chết ngay trước mắt, thậm chí còn có người bị chặt cụt tay, không ngờ cô có cảm giác còn sống lại vui vẻ như vậy. Trận chiến vừa rồi diễn ra quá nhanh, thậm chí nó còn chưa bắt đầu thì đã kết thúc. Khi Thi Tu và Tiết Quốc Dương kịp phản ứng thì cuộc chiến đấu đã dừng. Diệp Mặc có thể công khai nổ súng giết người, thậm chí cảnh sát đến đây còn phải giúp hắn thu dọn hiện trường. Hiện tại Diệp Mặc làm những việc như thế khiến hai người Thi Tu chết lặng. Rốt cuộc Thi Tu cũng hiểu được nếu không phải là Diệp Mặc thì có lẽ anh ta thậm chí còn không bằng một con kiến. Chết ở cửu đường còn không biết là mình chết như thế nào. Thật buồn cười là trước đây anh con ta còn muốn đi thu thập chứng cứ để trợ giúp Lý Xuân Sinh. Diệp Mặc đi tới trước mặt Khổng Lai Vũ, sắc mặt vẫn như cho tàn, vận chân khí vỗ một quyền vào vai anh ta, sau đó nói: Tôi đã phong bế kinh mạch của anh, cố gắng làm việc cho tốt. Tôi ở cửu đường chờ anh, làm xong ngày mai tới tìm tôi, còn làm không xong thì không cần tới tìm nữa. Diệp Mặc lại đi tới trước mặt Đới Hằng: Trở về làm sao cho ta hài lòng, nếu ta không hài lòng thì mày tự biết hậu quả. Nói xong Diệp Mặc lại nhìn lướt về phía Dịch Lan, hắn chỉ quét qua cô đã có cảm giác rét run. Sở dĩ hắn không giết Đới Hằng là bởi vì rất nhiều chuyện cần người này đi làm. Hơn nữa Đới Hằng ở trong mắt Diệp Mặc chả tính là gì cả. Muốn giết hắn ta thì lúc nào cũng được, lưu lại một kẻ nghe lời thì so với giết chết còn muốn tốt hơn. Đám người trơ mắt nhìn Diệp Mặc rời khỏi, Khổng Lai Vũ không rõ vì sao Diệp Mặc lại buông tha cho bọn họ. Nhưng đúng lúc này Khổng Lai Vũ bỗng nhiên cảm giác nội khí trong cơ thể không ngờ từ từ tụ về đan điền, không thể tiến hành vận chuyển được nữa. Trong lòng gã lập tức kinh hãi, nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ cần 2 ngày thôi đan điền của gã lập tức sẽ nổ. Lúc này cuối cùng gã đã hiểu được vì sao Diệp Mặc lại buông tha cho gã. Hóa ra Diệp Mặc căn bản không sợ mình bỏ trốn. Anh Diệp, bạn gái của anh thật là xinh đẹp. Dịch Tiểu Điệp ít tuổi hơn hiện tại đã bình ổn tâm trạng trước, chỉ có điều khi cô nhìn thấy khuôn mặt của Lạc Ảnh mới hiểu được thế nào gọi là mỹ nữ. Cô cũng rất xinh. Diệp Mặc nhìn Dịch Tiểu Điệp mỉm cười, sau đó nói với Lỗ Linh: Chị Dịch, chờ sau khi Đế Hằng đem tiền tới, nếu cả nhà không thích ở đây có thể đi tới Lạc Nguyệt. Sao, chúng tôi có thể đi Lạc Nguyệt à? Nghe nói hiện tại yêu cầu di dân nơi đó rất nghiêm khắc, lại nói sao Đế Hằng có thể đem tiền qua đây chứ? Dịch Nghiên Nghiên lập tức ngắt lời. Diệp Mặc lại nói: Nếu hắn ta là người thông minh, khẳng định sẽ đem tiền tới, chị không cần lo lắng. Về phần đi Lạc Nguyệt, đợi lát nữa tôi sẽ gọi một cuộc điện thoại cho các người. Diệp Mặc, chuyện của anh Xuân Sinh có thể có vấn đề gì hay không? Như vậy có thể khiến Đới gia và cả Khâu gia tới làm loạn hay không? Thi Tu lo lắng hỏi. Dù sao thì tới trình độ của Lý Xuân Sinh, muốn dễ dàng sửa lại án bị xử sai cũng không phải chuyện đơn giản. Diệp Mặc trầm ngâm một lát mới nói: Đối với cuộc tranh đấu này tôi chắc chắn sẽ không tham gia, cũng không muốn tham gia. Nhưng Lý Xuân Sinh cũng tính là một bằng hữu của tôi sẽ giúp anh ta một chút, cậu không cần lo lắng. Tôi nghĩ Khổng Lại Vũ cũng biết nên làm thế nào. Diệp Mặc cũng không muốn giết Khổng Lại Vũ, hắn đã động tay động chân với rất nhiều người trên cao tầng của Bắc Sa, không quan tâm nhiều tới Khổng Lại Vũ. Bắc Sa khiến hắn cảm nhận được sự uy hiếp. Hơn nữa xem bộ dáng Bắc Sa bây giờ đã đem hắn trở thành kẻ địch số 1 để đối phó. Sớm muộn gì cũng có một ngày hắn trực tiếp phải đối mặt với Bắc Sa. Khống chế thêm một người đối với hắn mà nói mới là có lợi. Hắn khống chế không nhất định phải bắt Khổng Lại Vũ, phải đầu nhập vào hắn, điều này là không thực tế. Nhưng hắn có thể động tay động chân một chút trên người Khổng Lại Vũ. Loại động tay động chân này so với lúc trước làm dấu hiệu thần thức trên người Pierre và Trần Trụy là khác nhau. So với thần thức thì nó mạnh mẽ hơn nhiều. Chuyện Diệp Mặc là lão đại của dược phẩm Lạc Nguyệt thì Tu đã biết, tuy rằng anh ta còn không dám khẳng định Lạc Nguyệt Thành có phải do Diệp Mặc làm chủ hay không, nhưng anh ta biết địa vị của Diệp Mặc ở Lạc Nguyệt Thành chắc chắn là không thấp. Nếu không phải là Tiểu Vân không muốn rời khỏi Tây Đồng thì anh ta đã sớm đến Lạc Nguyệt. Thì Tu không nói chuyện đi Lạc Nguyệt thì đương nhiên Tiết Quốc Dương cũng không nhắc tới. Khổng Lai Vũ thì tới sớm hơn so với tưởng tượng của Diệp Mặc. Ngày hôm sau Diệp Mặc vừa dậy thì Khổng Lai Vũ đã đến khách sạn tìm hắn. Tranh chấp giữa hai nhà Lý Gia và Đới Khâu không phải do Bắc Sa chúng tôi gây ra. Chúng tôi chỉ lợi dụng một chút mà thôi. Tôi dám cam đoan trong chuyện này. Việc chúng tôi làm không liên quan tới bất kỳ lợi ích nào của anh. Cho nên tranh đấu giữa bọn họ tôi không tiện nhúng tay. Nhưng chuyện của Lý Xuân Sinh là do Đới Hằng làm. Chỉ bởi vì đúng lúc trong nhà ủng hộ mà thôi. Khổng Lai Vũ đi thẳng vào vấn đề. Diệp Mặc đợi được nhưng gã lại không đợi được. Diệp Mặc biết Khổng Lai Vũ nói như vậy cũng vì muốn lấy được lòng tin của hắn, chẳng khác gì cho thấy những chuyện mà bọn họ có thể làm. Khổng Lai Vũ nói xong không đợi Diệp Mặc trả lời, lấy ra một tấm thẻ ngân hàng mà nói: Đây là tiền bán tập đoàn Cửu Hà, tôi cũng mang tới cả rồi. Diệp Mặc thoáng nhìn về phía Lỗ Linh đang ngồi bên cạnh mà hỏi: Chị dâu, thẻ ngân hàng này là 900 triệu, tôi cũng không biết tập đoàn Cửu Hà giá trị bao nhiêu, chị xem có đủ không? Đủ rồi, không nhiều như vậy đâu. Lỗ Linh biết tập đoàn Cửu Hà giá trị nhiều nhất chỉ khoảng 500 triệu. Đối phương đưa qua 900 triệu, vậy là đã quá nhiều rồi. Diệp Mặc khoát tay ngăn Lỗ Linh lại, hắn đưa thẻ ngân hàng cho cô mà nói. Còn lại là bồi thường về tổn thất, chị cứ nhận lên là được. Thấy Diệp Mặc nói vậy, Lỗ Linh cũng không tiện nói gì thêm. Nếu không nhờ có Diệp Mặc, mẹ con các cô còn không biết sẽ bị đẩy đọa tới mức nào. Đối với tranh đấu giữa hai nhà Lý Gia và Đới Khâu, Diệp Mặc không hề có hứng thú. Hắn và Lý Gia không có giao tình, ngoại trừ Lý Thu Dương còn chút giao tình ra thì những người còn lại không liên quan đến hắn. Thấy Diệp Mặc nhận thẻ ngân hàng, Khổng Lai Vũ khẽ thở phào một tiếng, sau đó nói tiếp. Chuyện của Bí Thư Lý đã được chứng minh là có người âm thầm đổ tội, cho nên hiện tại ông ta đã trở về vị trí công tác. Để bồi thường, Đới Gia và Khâu Gia bằng lòng nhượng lại một vị trí phó chủ tịch tỉnh Hà Phong. Đương nhiên những điều này tôi chỉ truyền lời qua đây. Diệp Mặc thầm nghĩ lần này Lý Xuân Sinh lại thăng quan, tốc độ quả nhiên là nhanh. Đương nhiên chuyện thăng quan đối với Lý Xuân Sinh, hắn chắc chắn sẽ không ngăn cản. Hắn chỉ gật đầu coi như thể hiện sự đồng ý với chuyện này. Sau đó hắn lại nhìn Thi Tu mà nói, Lý Xuân Sinh lại thăng quan, hôm nay anh đi Hà Phong chúc mừng anh ấy một chút. Được. Thi Tu lập tức gật đầu, nếu Diệp Mặc nói phải đi thì bản thân anh ta sẽ đi, nếu nói không đi thì chứng tỏ là anh ta có chuyện. Thấy Diệp Mặc thể hiện sự hài lòng, Khổ Lăng Vũ lại còn nói tiếp. Tranh án toán nhân dân trung cấp Cửu Đường Trần Sương Huy hiện tại đã khôi phục chức vụ, đồng thời sẽ nhanh chóng đảm nhiệm phó chủ tịch thành phố Cửu Đường. Đối với người như Trần Sương Huy thì Diệp Mặc không mấy thiện cảm, tuy nhiên anh ta cũng vì hỗ trợ mình mà gặp họa, kiếm được chút lợi ích thì cũng là may mắn của anh ta. Cứ vậy đi. Diệp Mặc lại vỗ một cái vào vai Khổng Lại Vũ đứng lên nói, lần này hắn chẳng những lấy đi nỗi lo lắng của Khổng Lại Vũ mà còn để lại một chân khí ẩn náu trong cơ thể gã. Đối với Diệp Mặc không giết mình, hơn nữa còn thả mình đi, trong lòng Khổng Lai Vũ âm thầm thở phào, gã lập tức xoay người rời đi. Tuy rằng gã biết trong tay Diệp Mặc có súng siêu quang năng là thứ quý giá nhất của họ, nhưng về cơ bản thì gã không dám mở miệng hỏi tới chuyện này. Chị Dịch, ba người và Thi Tu phải lập tức đi Hà Phong, sau đó bảo Lý Xuân Sinh hỗ trợ di rời tới Lạc Nguyệt. Tôi và Lạc Ảnh còn có một số chuyện, phải qua một thời gian nữa mới trở về. Diệp Mặc thấy chuyện bên này đã xong xuôi, hắn cũng không muốn tiếp tục ở lại đây nữa. Nếu không phải là Cửu Đường có chuyện thì Diệp Mặc đã dẫn Lạc Ảnh vào trong dãy Hoành Đoạn tìm người. Người hắn muốn tìm đương nhiên là đạo cô Giai Uẩn. Đối với hắn mà nói, hiện tại quan trọng nhất là tấm giấy vàng trên người của Giai Uẩn, còn phải tìm hiểu xem linh thạch của mụ từ đâu mà đến. Nếu đạo cô Giai Uẩn đoán được hai tấm giấy vàng khác đang ở trên người mình, hẳn là mụ sẽ không nghĩ tới chuyện quay về thế giới đâu. Có lẽ đối với mụ ta mà nói, điều quan trọng nhất chính là lấy được tấm giấy vàng trên người mình. Mình bị thương rất nặng, hơn nữa tu vi của Lạc Ảnh không cao, đạo cô Giai Uẩn lại không biết hắn có liên sinh đan, cho nên trong lòng cho rằng nhất định sẽ tiêu diệt được bọn họ. Chờ tình trạng vết thương của mụ tốt hơn, khẳng định là mụ ta sẽ lại tới thôn An Lý tìm hắn và Lạc Ảnh. Lỗ Linh đương nhiên cũng phân biệt được nặng nhẹ, nếu có thể đi Lạc Nguyệt thì cô khẳng định sẽ đến Lạc Nguyệt ngay. Tuy rằng Diệp Mặc lợi hại nhưng không thể mỗi ngày đều ở bên cạnh các cô được, mà ba người các cô nói không chừng đã sớm bị người ta theo dõi. Hiện tại Diệp Mặc nói vậy, cô lập tức cảm kích nói, thực sự là cảm ơn cậu, nếu không nhờ có cậu thì ba người chúng tôi còn không biết sẽ như thế nào. Diệp Mặc mỉm cười nói những lời này là khách khí rồi, ba người sớm lên đường, tiếp tục ở lại Cửu Đường không phải là một chuyện tốt. Lỗ Linh biết, đương nhiên Diệp Mặc cũng biết, tuy rằng hắn rất lợi hại, nhưng thế giới này vĩnh viễn đều có một loại người, được gọi là kẻ liều mạng. Ở Cửu Đường hắn hủy đi lợi ích của rất nhiều người, thậm chí ngay cả Hắc Đầu cũng bị bắn chết. Những người này không thể trả thù Diệp Mặc, thế nhưng có thể trả thù những người khác. Nghe Diệp Mặc nói xong, Lỗ Linh do dự một chút vẫn nói. Hồi trước Cửu Hà lấy được một hòn đá có màu sắc rực rỡ. Anh ấy còn nói hòn đá kia rất quý, nhưng anh ấy lại không biết nó quý ở chỗ nào. Bởi vì sợ người khác nổi lòng tham cho nên Cửu Hà không dám đưa hòn đá đi giám định, vẫn để trong nhà. Lần trước khi anh tới tôi đã muốn đưa hòn đá kia cho anh, chỉ có điều anh đi quá nhanh cho nên chưa kịp đưa ra. Lần này ba mẹ con chúng tôi bị người ta bắt đi, hòn đá cũng bị họ lấy mất. Diệp Mặc khoát tay nói, một hòn đá thôi mà, họ lấy thì cứ để họ cầm. Tôi cũng từng nghe Kiều Hà nói qua, anh ấy nói khi nào rảnh sẽ đem cho tôi hòn đá đó, nhưng nếu không còn nữa thì cũng không sao. Theo Diệp Mặc nhận thấy hòn đá này nhiều nhất chỉ là một khối đá mã não hoặc ngọc thạch gì đó, cho dù là vô giá đối với người thường nhưng đối với hắn cũng không mấy có tác dụng. Mẹ, có phải mẹ nói về cái hòn đá có màu sắc rực rỡ được đặt ở trong tay đôi khi rất nóng mà đôi khi lại rất lạnh không? Dịch Nghiên Nghiên nghe mẹ mình nói xong liền ngắt lời, lúc trước cô cũng từng trông thấy hòn đá ấy. Cái gì? Cô nói hòn đá kia đôi khi rất nóng, đôi khi rất lạnh sao? Lỗ Linh còn chưa kịp trả lời, Diệp Mặc đã ngắt lời mà hỏi, giọng điệu rõ ràng là rất để ý. Lỗ Linh cảm thấy kỳ lạ, nhìn thoáng về phía Diệp Mặc. Đúng vậy, hòn đá kia rất kỳ quái, lúc nóng, lúc lạnh. Vậy nó có màu gì? Có phải là màu sắc luôn thay đổi nhiều màu hay không? Giọng điệu của Diệp Mặc càng thêm kích động. Lỗ Linh gật đầu. Đúng vậy, hòn đá kia quả thật luôn thay đổi màu sắc. Đôi khi chỉ hai màu hồng trắng, nhưng thỉnh thoảng có ba màu hồng trắng xanh. Có vài lần xuất hiện cả năm màu khác nhau, nhưng có điều không rõ ràng cho lắm. Có lẽ anh từng thấy loại đá này sao? Tuy rằng Diệp Mặc kích động nhưng hắn vẫn còn tỉnh táo, lúc này hắn đã biết đây căn bản là một hòn đá ngũ hành. Đá ngũ hành này thuộc về loại vật liệu luyện khí cực kỳ quý hiếm, thậm chí so với tinh ngọc thạch nó còn quý hơn, bởi vì đá ngũ hành chính là vật có thể chế luyện ra linh khí so với pháp khí thì nó cao cấp hơn không biết bao nhiêu lần. Tuy rằng Diệp Mặc biết cho dù hắn có đá ngũ hành hiện tại cũng không thể luyện ra linh khí, nhưng hắn chỉ cần vật liệu luyện khí bình thường, trong đó pha thêm một chút đá ngũ hành là có thể luyện chế thành phi kiếm. Phải biết rằng vật liệu của phi kiếm là cực kỳ hiếm thấy. Lần trước nếu không phải hắn lấy được một khối tinh ngọc thạch từ chỗ của Hứa Bình thì đã không thể luyện chế được pháp khí phi kiếm thượng phẩm rồi. Hiện tại hắn luôn tìm kiếm vật liệu để luyện chế phi kiếm, đáng tiếc là dường như may mắn của hắn đã dùng hết trong chiếc phi kiếm đầu tiên. Chính vì vẫn không tìm được vật liệu thích hợp để luyện chế phi kiếm, hiện nay phát hiện ra đá ngũ hành, hắn sao có thể bỏ qua. Không nói hiện tại bản thân hắn có nhu cầu cấp bách cần tới nó, cho dù em gái, Lạc Ảnh hay là Khinh Tuyết đều cần. Vậy hòn đá đó lớn cỡ nào, nó bị mất ở đâu? Sau khi Diệp Mặc biết đó là đá ngũ hành thì không thể nào bình tĩnh như vừa nãy được. Dường như đã nhận ra sự kích động và vội vàng của Diệp Mặc, Dịch Tiểu Điệp đột nhiên hỏi: "Anh Diệp, hòn đá kia rất quan trọng sao? Chẳng lẽ còn quý hơn cả kim cương à?" Có lẽ trong mắt con bé thì trên thế giới này chả có gì quý bằng kim cương. Diệp Mặc gật đầu, chỉ có điều trong lòng hắn lại nghĩ, nếu đó thực sự là kim cương thì không cần nói là một khối, cho dù mười mấy khối hắn cũng lười quan tâm. Chưa cần nói đâu ra khác, chỉ nói số kim cương hiện tại trên người hắn đã có một đống rồi. Kim cương thì làm sao có thể so được với đá ngũ hành đi. Một khối đá ngũ hành to cỡ quả trứng gà đại lục Lạc Nguyệt đã là giá trị mấy triệu linh thạch. Mấy triệu linh thạch ngay cả Diệp Mặc kiếp trước cũng chưa từng thấy qua. Nó có thể không quý giá hay sao? Hắn nghĩ mãi mà không ra là trên địa cầu tại sao có loại đá này. Khả năng duy nhất chính là do thiên thạch rơi từ trên trời xuống. Lỗ Linh đã nhìn ra Diệp Mặc rất để ý tới hòn đá này. Cô lập tức nói: "Hòn đá kia lớn cỡ hai nắm tay. Lúc trước sau khi vụ án của tôi được chuyển sang trung thẩm, tôi biết chuyện này không đơn giản như vậy. Cùng ngày hôm đó tôi đã cất nó, chuẩn bị dẫn theo Nghiên Nghiên và Tiểu Điệp rời khỏi Cửu Đường. Nhưng chúng tôi còn chưa đi đã bị người của Ngô Kim Hội dẫn đi." Ngô Kim Hội? Diệp Mặc hỏi một câu. Cái loại bang phái nhỏ này nhiều không kể xiết, hắn biết Thiết Giang, biết Nam Thanh, lại thực sự không biết tới bang phái này. Ngô Kim Hội là một bang phái xã hội đen khá nổi tiếng ở tỉnh Hà Đông, quật khởi ở Cửu Đường, vốn cũng không tính là gì. Chỉ có điều sau khi bang phái ở trong vùng không biết vì sao dần suy thoái, cho nên bang phái này mới dựng lên. Tiết Quốc Dương luôn công tác ở cục cảnh sát, hắn lại biết rõ việc này hơn so với người khác. Diệp Mặc vừa hỏi, anh ta lập tức trả lời. Lỗ Linh gật đầu nói, đúng vậy, sau khi bọn họ dẫn chúng tôi đi, đồ đạc của chúng tôi đều rơi vào trong tay họ, đến giờ vẫn chưa lấy lại được. Lúc này Diệp Mặc mới hiểu, hóa ra Đới Hằng thông qua Hắc Bang để đối phó với ba người nhà Lỗ Linh. Về phần lý do Thiết Giang Nam Thanh suy yếu là bởi vì hắn. Biết rõ ràng lý do xảy ra chuyện này, Diệp Mặc đứng lên nhìn Thi Tu và Thiết Dương nói, mấy người canh về Hà Phong trước đi, tôi xong việc bên này cũng sẽ đi Hà Phong một chuyến. Anh Diệp, chúng tôi có cần ở lại Hà Phong chờ anh và chị Lạc không? Dịch Tiểu Điệp hỏi. Diệp Mặc mỉm cười, không cần, sau khi các cô đi Hà Phong thì lập tức tìm cách đến Lạc Nguyệt ngay, tôi còn có việc, khi nào tới Lạc Nguyệt tôi sẽ gặp mọi người sau. Sau khi tiễn chân mấy người Thi Tu, Lỗ Linh, Diệp Mặc rất muốn đưa Lạc Ảnh về Lạc Nguyệt trước, sau đó mới quay lại tìm đá ngũ hành. Nếu như không biết loại súng có thể phát ánh sáng màu lam thì cũng thôi, hiện tại phát hiện ra loại súng này, đối phương có thể tiến hành uy hiếp với hắn. Tuy rằng không biết còn có bao nhiêu cái nhưng hắn lại biết, với tinh thạch cực năng trong tay của đối phương, ít nhất bọn họ có thể chế tạo ra được 8 khẩu súng. Mà trong tay mình có một khẩu rồi, nếu như bọn họ dùng toàn bộ tinh thạch chế tạo loại súng này, như vậy hẳn là còn 7 khẩu súng nữa. Loại súng này có thể nảy sinh uy hiếp đối với hắn, nếu chẳng may để Lạc Ảnh xảy ra chuyện gì, cho dù hắn lập tức tu luyện đến phi thăng thì cũng không cách nào bù lại sự nuối tiếc trong lòng. Hơn nữa không có Lạc Ảnh, hắn nghi ngờ là mình cũng không cách nào sống nổi. Sau khi Lạc Ảnh kết hôn, hiện nay Lạc Ảnh chính là một phần sinh mệnh của hắn. Huống gì nếu đối phương không chỉ nghiên cứu chế tạo ra loại súng này, nếu chẳng may đối phương còn nghiên cứu chế tạo ra loại súng bắn tỉa ngoài tầm thần thức của hắn, nếu dùng loại súng này mà bắn hắn với loại tốc độ ánh sáng màu lam này thì hắn cũng khẳng định không cách nào tránh né. Hơn nữa Diệp Mặc không tin là sau khi Bắc Sa chịu một cú thua đau như thế thì sẽ dừng tay lại, còn chúng chắc chắn không dừng. Chúng tinh thạch cực năng thậm chí còn quý hơn bất kỳ một loại vũ khí nào trên thế giới này. Bắc Sa sao có thể để cho Diệp Mặc cướp đi một khẩu súng của họ được? Bọn họ không động thủ, chỉ là bây giờ chưa nắm chắc 10 phần, hoặc là nói còn đang điều binh khiển tướng mà thôi. Dường như Lạc Ảnh biết được suy nghĩ trong lòng Diệp Mặc, cô giơ tay vuốt ve khuôn mặt hắn mà nói, em chờ anh, Không phải anh nói em gái anh đang ở Ninh Hải sao? Anh đưa em đi Ninh Hải là được. Khi em không có ở bên cạnh thì anh phải cẩn thận. Lạc Ảnh hiểu rất rõ nguyên nhân khiến Diệp Mặc bảo cô tạm thời rời khỏi hắn. Từ sau khi chia tay với Diệp Mặc lần trước, cô cũng không còn lòng dạ nào tu luyện, cho nên lúc này tu vi của cô so với 2 năm trước không có sự khác biệt nào. Hiện nay cô là vợ của Diệp Mặc, Diệp Mặc chính là tất cả với cô. Thực sự cô không muốn rời khỏi hắn nửa bước, nhưng cô biết nếu mình cứ ở lại bên cạnh Diệp Mặc sẽ càng tăng thêm nguy hiểm cho hắn. Cô không muốn Diệp Mặc có bất kỳ một nguy hiểm gì cả. Lạc Ảnh hiểu được suy nghĩ của mình, Diệp Mặc lấy súng làm từ tinh thạch cực năng ra đưa cho cô. Tố Tố, em cất khẩu súng này đi, nếu gặp phải nguy hiểm thì không nên cho đối phương bất kỳ một cơ hội nào trực tiếp nổ súng. Không, ở Ninh Hải không ai biết em sẽ không có nguy hiểm đâu, anh nên giữ khẩu súng này trên người. Lạc Ảnh lập tức từ chối yêu cầu của Diệp Mặc. Diệp Mặc liền ôm lấy Lạc Ảnh nói, loại súng này nhiều nhất chỉ có thể nổ súng được vài lần, tinh thạch cực năng bên trong sẽ bị tiêu hao hết, anh không cần đến thứ này. Em cầm khẩu súng này chẳng những có thể bảo vệ mình mà có thể bảo vệ cả Bắc Vi. Anh lấy được đồ sẽ lập tức đến gặp hai người. Nghĩ tới việc sau khi gặp lại Lạc Ảnh hắn còn phải dẫn cô đến Lạc Nguyệt, Diệp Mặc có chút do dự. Hắn không biết hiện tại có nên nói cho Lạc Ảnh biết về chuyện của Khinh Tuyết hay không. Tâm tư của Lạc Ảnh trong sáng, cô nhìn thấy Diệp Mặc do dự, tuy rằng không biết là chuyện gì, nhưng Diệp Mặc mà không nói cô cũng không hỏi. Nhưng điều Diệp Mặc muốn nói thì đều đã nói cho cô biết, còn khi hắn không nói thì khẳng định là có chuyện quan trọng. Đối nghịch với Yến Kinh hiện giờ đang sóng gió lay động, thì Tân Thành là thành phố lớn thứ hai của Hoa Hạ lúc này có vẻ yên tĩnh, nhưng sự yên tĩnh này chỉ có tương đối thôi. Phú hào lớn nhất của Tân Thành là Thẩm Gia lại rất không yên. Tổ tiên của Thẩm Gia nghe nói là Thẩm Vạn Tam, Thẩm Gia vẫn luôn là người đứng đầu trong giới kinh doanh, cho dù bị đả kích mấy lần nhưng sau khi lập nước, bọn họ dựa vào kinh nghiệm kinh doanh hạng nhất của mình mà chấn hưng Thẩm Gia. Mặc dù đang ở trên bảng xếp hạng Forbes, danh tiếng của Thẩm Gia cũng rất là tao nhã, nhưng những người trong nghề lại biết người có tiền không nằm trong rảnh trong bảng danh sách Forbes, mà Thẩm Gia chính là một gia tộc có tiền như vậy. Hôm nay Thẩm Gia sở dĩ không yên tĩnh là vì gia chủ Thẩm Gia Thẩm Thái Công bệnh nặng. Căn cứ vào di huấn của Thẩm Gia, tiếp nhận chức vụ gia chủ kế nhiệm phải là tôn trưởng, đây không có ngoại lệ, trừ phi tôn trưởng bị chết, bằng không thì di huấn này tuyệt đối không đổi. Theo lý thuyết tôn trưởng của Thẩm Gia hiện đang không có bị ốm chết, hẳn là không có nhiều tranh cãi như vậy, nhưng vấn đề lại cố tình xuất hiện trong này. Tôn trưởng Thẩm Gia thế hệ này mặc dù không chết nhưng so với chết chẳng có gì khác mấy, bởi vì đứa con cả Thẩm Cầu Ngân của Thẩm Gia đã bị bệnh liệt giường nửa năm. Nếu chỉ có ốm đau như vậy cũng không có gì để nói, nhưng Thẩm Cầu Ngân chẳng những ốm còn là một người sống đời thực vật. Ở xã hội Hoa Hạ hiện đại, tuy rằng có rất nhiều đại gia tộc tồn tại, nhưng để một người sống đời thực vật đảm nhiệm chức vụ gia chủ thì sẽ đưa tới tranh cãi. Thẩm Gia là một đại gia tộc, là ngũ đại đồng đường rồi, nhiều người thì vấn đề liền lớn, cho nên trung tâm quyền lực của Thẩm Gia ở tại biệt viện Thẩm Gia liên tiếp nhiều ngày đều vì người gia chủ này mà nảy sinh tranh cãi. Thẩm Âm cũng là người của Thẩm Gia, cô ta từ Hồng Kông trở về đã được một thời gian, chỉ có điều lúc trở lại này có chút cô đơn rồi. Dì Thanh Huệ sau khi hết bệnh cũng không trở về cùng với cô, mà một mình rời khỏi Hồng Kông, ngay cả Thẩm Âm cũng không biết là cô đi chỗ nào. Chuyện thứ nhất cô trở lại Tân Thành chính là báo cáo mọi người trong nhà bệnh của dì Thanh Huệ đã được chữa khỏi, hơn nữa còn nói một người trẻ tuổi trên máy bay dùng bùa trị khỏi. Cô lập tức nói cho người của Thẩm Gia, để người Thẩm Gia đi tìm người trẻ tuổi dùng bùa chữa bệnh kia, sau đó nhờ hắn chữa bệnh cho bác cả. Đối với Thẩm Âm nói bệnh tình của Thanh Huệ đã được trị khỏi, vốn đã có rất ít người tin tưởng, nhưng nghe nói kẻ động thủ lại là một người còn trẻ tuổi, còn dùng bùa để chữa bệnh, lập tức không còn ai tin lời của Thẩm Âm, thậm chí là việc sống chết của Thẩm Thanh Huệ cũng chẳng ai để ý tới. Một người nhất định sẽ chết thì liệu có ai quan tâm hay không? Bệnh của Thẩm Thanh Huệ đã được trị khỏi, vì sao lại không trở về Tân Thành? Thẩm Âm sở dĩ nói vậy nhất định là muốn người trong nhà lại xuất ra một khoản tiền đưa cho dì Thanh Huệ của cô đi chữa bệnh thêm lần nữa mà thôi. Nói dối cũng không biết nói, có người để ý Thẩm Âm mới là chuyện lạ. Thẩm Âm tìm được phụ thân của nàng rồi, nhưng lời nói của phụ thân lại càng khiến nàng thương tâm. Phụ thân nàng chỉ nói một câu bảo nàng về sau không nên đi cùng với dì Thanh Huệ. Đối với việc nàng nói có thể dùng bùa trị bệnh gì đó còn mắng cho một trận. Vạn bất đắc dĩ Thẩm Âm đi tìm anh họ của cô là Thẩm Phi Bân, nhờ anh ta giúp đỡ bỏ phong tỏa tài khoản ngân hàng của dì Thanh Huệ. Nhưng Thẩm Phi Bân biết tấm thẻ kia bị kẻ lừa đảo lấy đi cho nên cũng không giúp Thẩm Âm. Tuy rằng đối với Thẩm Phi Bân mà nói chỉ giống như mang tiền cho một người bình thường mà thôi, nhưng anh ta lại nói tiền của Thẩm Gia không thể đưa cho kẻ lừa đảo. Thẩm Âm thiếu chút nữa đã đánh nhau với Thẩm Phi Bân, nhưng thẻ ngân hàng vẫn không có biện pháp mở trở lại. Nếu lại mở được thẻ, Thẩm Âm thậm chí còn muốn chuyển thêm vào đó mấy triệu. Người của Thẩm gia không tin nàng, cũng không có người nào để ý tới dì Thanh Huệ. Thẩm Âm cảm giác hết sức thất vọng. Cô rốt được hiểu được dì Thanh Huệ tại sao phải một mình rời khỏi nơi đây, cũng không muốn trở về Thẩm gia. Nam Nam cũng bị Thẩm gia đưa sang pháp học, rơi vào đường cùng. Thẩm Âm về tới trường học, cô không bao giờ muốn nói nhiều với những người Thẩm gia đó nữa. Mà Diệp Mặc thì đã đưa Lạc Ảnh đến Ninh Hải cùng ngày hôm đó. Tô Tĩnh Văn đi Yến Kinh, nghe nói là vì đại lễ mừng thọ của Tô lão gia. Vì Đường Bắc Vi là em gái Diệp Mặc, Lạc Ảnh đối đãi với nàng rất tự nhiên, cho nên Đường Bắc Vi và Lạc Ảnh tán gẫu rất vui vẻ. Đường Bắc Vi đã sớm nghe anh trai nói qua là có hai người chị dâu, một người là Lạc Ảnh, một người là Khinh Tuyết. Thời điểm cô nhìn thấy Lạc Ảnh, trong lòng cũng không khỏi bội phục ánh mắt của anh trai. Hai người chị dâu này thực sự khó phân cao thấp, đều cực kỳ xinh đẹp. Trong nội tâm của cô không khỏi âm thầm lo lắng. Thời điểm Lạc Ảnh và Khinh Tuyết gặp mặt thì anh trai sẽ xử lý thế nào? Đồng thời trong nội tâm của cô cũng buồn thay cho chị Tĩnh Văn. Chị Tĩnh Văn cũng là một cô gái ưu tú như thế, lại không thể khiến cho anh trai mình động lòng. Còn có chị Vân Băng thường xuyên tới nữa, thế dường như luôn hỏi về chuyện tình cảm của anh trai. Nghĩ tới những thứ này, Đường Bắc Vi chỉ có thể âm thầm thở dài. Sau khi Diệp Mặc đưa Lạc Ảnh đến Ninh Hải, dặn dò hai người vài câu rồi trở về Cửu Đường. Tờ giấy vàng mặc dù quan trọng thật, nhưng dù sao bây giờ cũng không nhất định dùng tới, còn đã ngũ hành thì lập tức cần dùng, cho nên Diệp Mặc nhất định phải có được. Ở nơi mà tài nguyên tu chân phong phú thì không cần lo lắng lắm, nhưng địa cầu này tài nguyên tu chân rất hạn hẹp, một khi thấy được thứ tốt thì Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cũng giống như việc đi nội ẩn môn, nếu không bởi vì khổ 10 năm có lẽ Diệp Mặc sẽ đợi một thời gian nữa thì mới đi. Nhưng vì khổ 10 năm khiến hắn hận không thể lập tức là đi vào nội ẩn môn đào nó mang về. Ngô Kim Hội là bang hội lớn nhất của Cửu Đường hiện nay. Địa bàn của họ không chỉ ở Cửu Đường, tỉnh Hà Đông, phàm là tất cả những thành phố thì đều có phần của họ. Tên hắc đầu bị Diệp Mặc bắn chết chính là người của Ngô Kim Hội. Công ty của y chỉ là một công ty cho vay nặng lãi dưới tay Ngô Kim Hội mà thôi. Tên hắc đầu vay tiền cho Thi Tu chỉ là muốn kiếm chút tiền lãi của hắn, chứ không phải là 2-3 ngày sẽ muốn lấy 10 lần tiền lợi tức. Còn họ sở dĩ mới cho vay tiền 2 ngày liền muốn tìm Thi Tu đòi lợi tức, đó là bởi vì Ngô Kim Hội biết được Thi Tu đang giúp Lý Xuân Sinh, cho nên mới muốn đánh gục Thi Tu. Thật không ngờ Thi Tu không bị xử lý, ngược lại tên hắc đầu còn bị Diệp Mặc giết. Rốt cuộc là thần thánh phương nào lại dám bắn chết tên hắc đầu, thậm chí ngay trên địa bàn của Ngô Kim Hội? Đây quả thực là muốn lật trời mà. Ngô Kim Hội lập tức liền nộp tiền bảo lãnh đem tất cả những đệ tử đang nằm trong đồn cảnh sát giải thoát ra, và cũng biết được người giết người của Ngô Kim Hội bọn chúng là đến từ Yến Kinh, còn là một nhân vật đặc biệt có giấy phép giết người. Thu này phải báo hay là không cần báo, khiến cho lão Hùng Thiên của Ngô Kim Hội trong lúc nhất thời lâm vào mâu thuẫn. Y cũng không phải đồ ngốc, nếu y thực sự động thủ với một người như vậy thì chính phủ sẽ nhất định đuổi tới tận cùng. Ngô Kim Hội cho dù có giỏi thì cũng chỉ là một bang hội giang hồ mà thôi. Tuy rằng ở trong bang hội có rất nhiều người có thực quyền, nhưng một khi xảy ra chuyện thì những người này có thể hỗ trợ hay không vẫn còn là điều khó nói. Thế nhưng nếu không giết thì thanh danh của Ngô Kim Hội lập tức mất sạch, lại muốn có lực ngưng tụ lớn như vậy nữa gần như là điều không thể. Nó không chừng qua một thời gian ngắn thôi sẽ tan thành mây khói. Cho nên hôm nay Hùng Thiên kêu gọi tất cả các nhân vật cao cấp tập trung về cuộc họp này, mục đích là thể thảo luận xem động thủ như thế nào. Anh Hùng, nếu Hằng thiếu gia không có bị thương, chuyện này chúng ta còn không thể động thủ. Nhưng Hằng thiếu gia bị thương, tôi cảm giác chúng ta có thể động thủ. Cái tên kia nổ súng cho rằng mình là ai, lại dám làm tổn thương Hằng thiếu gia. Người đang nói chuyện chính là một tay đấm bảo kê dưới tay của Hùng Thiên. Hùng Thiên nhíu mày phất tay nói, chúng ta chờ một lát, xem Hằng thiếu gia xử lý chuyện này thế nào. Dù sao thì cũng là tên này làm chứng, cho nên nhất định phải cẩn thận một chút. Người đâu, đi đem tên cảnh sát mang tới đây. Hai gã đàn em nghe xong lời của Hùng Thiên nói vội vàng chạy ra ngoài. Hai gã này vừa đi, Hùng Thiên lần nữa nhận được tin tức. Một quản gia bên cạnh Đế Hằng sáng sớm hôm nay một mình đi tìm mấy người ngày hôm qua, hơn nữa y đi rất nhanh. Sau khi năm người bọn Thi Tu và Lỗ Linh dần lần lượt rời khỏi Cửu Đường, nhưng cái tên giết hắc đầu và người phụ nữ xinh đẹp thì vẫn còn ở lại khách sạn. Xem ra, lai lịch của người trẻ tuổi kia không nhỏ, sáng hôm nay là người quản gia của Đế Hằng một mình đi. Hơn nữa cũng không dẫn người theo, đã nói lên bọn họ đã đạt được hiệp nghị rồi. Hùng Thiên nói xong ngẫm nghĩ một chút lại tiếp tục nói, nghe theo mệnh lệnh của tôi, hiện tại Ngô Kim Hội chúng ta bất luận người nào cũng không thể động thủ đối với người kia. Nghe nói Đới Hằng cũng không động thủ với kẻ đã giết đàn em, Hùng Thiên lập tức biết lai lịch của người trẻ tuổi kia không tầm thường. Y không phải dạng người lỗ mãng, Ngô Kim Hội có được ngày hôm nay đâu có dễ dàng. Đới Hằng là người như thế nào? Kiêu ngạo đến tận cùng. Cậu ta nói là muốn làm rơi một giám đốc sở thì liền làm ngay. Năng lực có bao nhiêu? Nhìn khí thế của đới gia tại Yến Kinh là biết ngay. Một người như vậy bị người nọ đánh tàn phế hai chân cũng phải nhịn xuống. Nếu cho rằng người trẻ tuổi kia mà là người bình thường thì Hùng Thiên có lẽ mù mắt rồi. Tên cảnh sát kia rất nhanh bị dẫn tới. Chỉ có điều toàn thân ta đều bị đánh cho không chỗ nào lành lặn, ngay cả trên đầu cũng là vết máu. Nếu không phải hai người lôi thì anh ta thậm chí là không đi nổi. Cảnh sát Lưu, cho anh thêm một cơ hội, nói xem, người giết hắc đầu tên gọi là gì, cụ thể là mà ngành gì. Anh không sợ chết, nhưng vợ anh thì sao? Chẳng lẽ anh không lo lắng cho vợ anh à? Hùng Thiên tôi ở trong này cam đoan, chỉ cần anh nói ra tên họ của người kia là gì, làm ở đâu, tôi sẽ không động thủ với vợ anh. Hùng Thiên giọng điệu có chút hỏa hoãn. Lưu Chuẩn trong lòng biết là anh ta sắp xong đời, cho dù là mình nói ra thì Hùng Thiên khẳng định cũng không bỏ qua cho mình. Một mình tiết lộ thân phận của Diệp Mặc là đã phạm vào trọng tội. Anh ta cứ tưởng rằng Hùng Thiên sẽ e rẻ một chút, hiện tại xem ra, Hùng Thiên này là muốn được ăn cả ngã về không, sẽ không tha cho mình rời khỏi đây. Nói ra vậy, Lưu Chuẩn thở dài đang muốn nói, trong gian phòng lớn đột ngột vang lên một âm thanh. Bố mày tên là Diệp Mặc, nếu mày lóng lòng muốn biết lai lịch của bố mày như vậy, thì bố mày sẽ tới sớm hơn. Cũng may bây giờ tới còn không muộn, tất cả mọi người đều đang ở đây. Vừa nghe được âm thanh này, Lưu Chuẩn lập tức biết là ai đã đến, anh ta thậm chí thở phào một hơi nhẹ nhõm. Mày là ai? Vào đây bằng cách nào? Hùng Thiên lập tức đứng lên và mặt khiếp sợ nhìn Diệp Mặc. Y lập tức liền kịp phản ứng, người thanh niên này chính là người mà y muốn dò hỏi đây sao? Tao đi tới. Diệp Mặc nói xong liền một cước đem gã, vừa kịp phản ứng muốn đánh hắn đạp bay ra góc tường. Hùng Thiên không để ý tới hai gã sắp chết mà sắc mặt bỗng biến thành run run. Mày nói, mày là Diệp Mặc? Diệp Mặc của Diệp gia ở Yến Kinh sao? Ngô Kim Hội chúng tôi cũng đâu có đắc tội cậu. Mặc thiếu gia. Hùng Thiên lúc này đã kịp phản ứng, y lập tức đứng lên sắc mặt trắng bệch mà nói. Tất cả thành viên Ngô Kim Hội trong phòng đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn đại ca của họ, trong lòng rất khó hiểu. Đại ca của họ cho dù có gặp chủ tịch thành phố cũng sẽ không như vậy. Diệp Mặc này rốt cuộc lai lịch thế nào? Làm sao lại khiến một kẻ không sợ trời không sợ đất như đại ca sợ hãi như vậy? Người khác không biết Diệp Mặc nhưng Hùng Thiên có nghe nói qua. Lăn lộn đến cái trình độ này như của y thì một số việc cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Ý đây được nghe nói là nhà Tống gia suy đồi, Mặc thiếu gia đang đứng trước mặt này liên quan rất lớn, nhưng đây không phải điều khiến y sợ hãi nhất. Cái khiến y sợ hãi nhất chính là trong đại hội ẩn môn lúc trước ở Quế Trình đã xuất hiện một người hung ác, nổi danh cũng chính là Diệp Mặc. Tuy rằng y không có tư cách tiến vào đại hội ẩn môn nhưng có được nghe nói qua. Nghe nói cái người tên là Diệp Mặc này giết người không thèm chớp mắt, ngay cả người ẩn môn hắn cũng giết như giết ngóe. Ẩn môn chỉ cần tùy tiện đi ra một người thì Hùng Thiên nhất định phải chết. Mà một Mặc thiếu gia lại dễ dàng đối phó ẩn môn như vậy, đến đối phó với Hùng Thiên còn không phải giống như bóp chết con kiến hay sao? Hùng Thiên tuy rằng có thể nói là đại ca xã hội đen tại Hà Đông, nhưng trong mắt đối phương chỉ sợ còn không bằng một con kiến. Khó trách hắn có thể giết người mà không kiêng nể gì, mà công khai giết người. Khó trách ngay cả Đới Hằng hắn cũng dám phế. Phế đi Đới Hằng còn không nói nhiều lời. Sau khi hiểu được những điều này, Hùng Thiên tuy rằng đứng lên nhưng lại cảm thấy bắp chân mình đang run rẩy. Y làm đại ca qua nhiều năm như vậy nhưng chưa từng có một khắc sợ hãi giống như thế này. Ngay cả lúc trước y là một tên đệ tử lần đầu tiên đối mặt với đại ca giang hồ cũng không sợ hãi như thế. Thấy Diệp Mặc đi tới, Hùng Thiên không dám tiếp tục đứng ở phía trước chỗ ngồi mà vội vàng đi xuống cẩn thận nói với Diệp Mặc. Mặc thiếu gia, mời ngồi. Diệp Mặc đương nhiên sẽ không khách khí, hắn ngồi xuống ghế trên nhìn lướt qua Hùng Thiên và nói. Nghe nói là mày đang tìm tao. Hùng Thiên răng nanh run lên, đâu có, tôi làm gì dám tìm cậu chứ, Mặc thiếu gia, đây chỉ là một chút hiểu nhầm thôi. Thì tu là bằng hữu của tao, cả nhà Lỗ Linh cũng là người quen của tao. Ngô Kim Hội chúng mày gần đây luôn muốn đối phó với bọn họ phải không? Tuy rằng xuất ra một đao gió là có thể giải quyết vấn đề dễ dàng nhưng Diệp Mặc không muốn làm vậy. Việc này vốn là không thuộc về quyền quản của hắn. Ngô Kim Hội này nếu không cầm đồ của Lỗ Linh thì hắn cũng không mất thời gian để chạy tới một chuyến như vậy. Đâu có, đó chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi đang hối hận vì đã nghe lời nói của Hằng thiếu gia đây. Mặc dù biết mình trong chuyện này đã đắc tội Diệp Mặc nhưng Hùng Thiên còn ôm hy vọng muốn đem trách nhiệm đổ lên người của Đới Hằng. Diệp Mặc đương nhiên biết đây là làm dưới sự chỉ thị của Đới Hằng nhưng Hùng Thiên này cũng chẳng phải người tốt. Hắn không để ý tới Hùng Thiên mà nói với tên cảnh sát bị đánh thê thảm kia. Anh bây giờ trở về chuẩn bị một ít tài liệu, còn có chủ tịch tỉnh Lý sẽ giúp anh một chút. Thôi vậy, anh vẫn nên trực tiếp gọi điện thoại cho phó chủ tịch Lý Xuân Sinh báo để và ông ta để cho anh phụ trách vụ án này. Liên hợp tỉnh xóa sạch lực lượng của Ngô Kim Hội đi. Trước tiên hãy uống viên thuốc này, sau đó lập tức trở về, làm chuyện này cho nó xong đi. Diệp Mặc vốn định bảo người cảnh sát này trở về báo lên trên để kích Ngô Kim Hội, tuy nhiên nghĩ một chút liền biết chắc hẳn là phải vậy thôi. Ngô Kim Hội có thể có thế lực lớn như vậy ở Cửu Đường tuyệt đối là có liên quan đến đám cảnh sát Cửu Đường. Đối phương chỉ là một viên cảnh sát thì căn bản không làm nổi, còn không bằng bảo anh ta gọi điện cho Lý Xuân Sinh, để Lý Xuân Sinh phụ trách việc này. Lý Xuân Sinh hiện tại đã là phó chủ tịch tỉnh, ông ta nhận được cú điện thoại này thì khẳng định sẽ biết được ý của mình. Cảnh sát Cửu Đường khẳng định cũng sẽ bị thay máu. Mặc dù biết việc này không có vấn đề gì với hắn, nhưng nghĩ đến việc vay tiền nặng lãi, mới 2 ngày mà số tiền đã nhiều như vậy, người vay tiền tuyệt đối không cách nào trả nổi. Loại chuyện này Diệp Mặc vốn không thoải mái, hơn nữa chuyện này đối với chiến tích của Lý Xuân Sinh cũng có chỗ tốt, cho nên cứ để cho hắn làm vậy. Lưu Chuẩn nghe xong lời của Diệp Mặc nói, sửng sốt hồi lâu mới phản ứng lại, đây chính là cơ hội cho anh ta thăng quan. Có chủ tịch tỉnh Lý Xuân Sinh ra mặt thì còn có chuyện gì mà không làm được. Anh ta cố gắng nhịn xuống kích động, nhận lấy viên thuốc Diệp Mặc đưa cho và nuốt vào, sau đó cố lấy một hơi đi ra. Bất kể Diệp Mặc cho anh ta uống thuốc gì, chỉ cần có thể ra ngoài thì cũng tốt hơn nhiều so với việc ở chỗ này bị tra tấn. Ngay trước mặt Ngô Kim Hội lại bảo cảnh sát tới thu thập Ngô Kim Hội, đây không phải là đánh thẳng vào mặt sao? Đây quả thực so với đánh vào mặt còn nhục nhã hơn gấp ngàn lần. Mẹ nó chứ, mày là ai mà dám? Không thể không nói Ngô Kim Hội là một bang phái xã hội đen, người không sợ chết còn rất nhiều. Đại ca của bọn họ là Hùng Thiên đã sợ thành như vậy. Khi nghe Diệp Mặc nói muốn tiêu diệt Ngô Kim Hội, bọn họ lập tức vẫn có người khó chịu. Chỉ là người nói những lời này mới nói được vài chữ đã bị Diệp Mặc cho một phát trúng ấn đường, ngã xuống. Đây là một viên đạn cuối cùng. Diệp Mặc nhìn súng lắc đầu, thứ này đôi khi không cần chân khí cũng rất tiện. Hồng Thiên sắc mặt biến hóa không ngừng, y biết Diệp Mặc rất lợi hại, nhưng đánh vào mặt bọn họ như thế này cũng quá mức rồi. Chính mình thiếu chút nữa sẽ quỳ xuống, hắn dám ngay trước mặt mình bảo phó chủ tịch tỉnh diệt Ngô Kim Hội, việc này nhịn xuống được sao? Nhưng mà nhịn không được thì y cũng phải nhịn, y biết một người có thể thu thập ẩn môn lợi hại cỡ nào. Mẹ nó, các anh em cùng tiến lên, làm thịt thằng chó này, sợ cái đéo gì? Diệp Mặc hiển nhiên là muốn tiêu diệt hết, tuy rằng Hùng Thiên sợ hãi nhưng vẫn còn có người không sợ. Phó hội trưởng trong lòng đã rất khó chịu, vừa lúc nhân cơ hội muốn đem Hùng Thiên đạp xuống dưới đài. Kẻ không biết thì không sợ, những lời này đã giải thích cho tâm trạng của phó hội trưởng. Hơn nữa một tiếng này của y được nhiều tên ủng hộ, trong phòng còn hơn 20 người, thì ít có một nửa đã rút đao ra. Xã hội đen Hoa Hạ và các quốc gia phương Tây vẫn có sự khác biệt, bởi vì bọn họ đại bộ phận đều là dùng phớ chém lợn, ngay cả phi tiêu cũng rất ít dùng, lại càng không cần phải nói đến súng. Hùng Thiên sắc mặt trắng bệch nhìn nhóm đàn em của mình đồng loạt xông lên, mà y thì không hề nhúc nhích, y cũng không có ý ngăn cản, trong lòng y cũng tồn tại một chút hy vọng là mình thấy được tin tức kia là sai. Diệp Mặc thản nhiên mỉm cười, tùy tay xuất ra hơn 10 đạo đao gió. Đối phó với những tên độc ác này, Diệp Mặc thật đúng là không hề có hứng thú, nhưng cũng không muốn tha cho. Nó chỉ có mấy hơi thở, nhưng thực ra chỉ trong một hơi thở thôi. Mười mấy người mang theo đao côn chuẩn bị xông lên toàn bộ bị Diệp Mặc giết sạch. Mặc dù là không có chân đứt tay cụt, nhưng Diệp Mặc từng đao đều chuẩn xác bổ thẳng vào tim bọn họ. Máu tươi ngập đầy trên mặt đất, trong không khí tràn ngập một mùi máu tanh có vẻ âm trầm. Toàn bộ những người theo phó hội trưởng cổ động đều bị giết. Từ đầu đến cuối chỉ mất có mấy giây đã hoàn toàn yên tĩnh lại. Còn lại mười mấy người không xông lên, một đám sắc mặt liền tái nhợt. Bọn họ bình thường cũng quen nhìn máu tươi, thậm chí còn giết người, nhưng Diệp Mặc đưa tay một cái chính là 20 mạng người bọn họ còn chưa bao giờ thấy qua. Hùng Thiên lại nghĩ mà không ngừng run sợ, y biết Diệp Mặc khẳng định rất lợi hại, nhưng không nghĩ tới một người tu luyện cổ võ sẽ lợi hại đến mức gần như siêu nhân. Đương nhiên việc này còn không phải khiến cho y trong lòng run rẩy. Cái khiến y hoảng sợ chính là Diệp Mặc giết người được miêu tả sơ lược, hắn so với chính mình còn độc ác hơn nhiều. Hiện trường lâm vào một mảng yên tĩnh, Diệp Mặc cũng không nói gì. Hắn đã nhìn thấy một gã mập mạp từ trong phòng bên ngoài vội vàng đi tới. Quả nhiên tên mập kia rất nhanh đẩy cửa phòng ra, y còn chưa chú ý tới tình huống bên trong đã nói: "Anh Hùng, phía trên phái người xuống điều tra Ngô Kim Hội, các anh..." Sau khi y hoàn toàn vào phòng, rốt cuộc đã phát hiện ra không ổn, người chết đầy đất. Ngoài trừ vị kia còn sống đang ngồi phía trên, những người khác sắc mặt đều tái nhợt, chân tay run rẩy. Chuyện gì đã xảy ra? Cái tên mập mạp này dừng bước dường như muốn lui về sau vài bước. Ông là ai? Muốn chạy tới mật báo cho Ngô Kim Hội sao? Diệp Mặc nhìn thoáng qua tên mập này, tên mập lại nhìn qua Hùng Thiên đang cúi đầu không nói, dường như biết sự tình có chút không ổn. Y lại nhìn khẩu súng trong tay Diệp Mặc một chút, nhất thời không dám lùi nữa mà lớn tiếng nói: "Tôi là đồn trưởng đồn cảnh sát Cửu Đường, nơi này đã xảy ra chuyện gì?" Diệp Mặc lắc đầu, nếu như tên mập mạp này không đến thì hắn thật đúng là lười chạy chuyến này, tuy nhiên nếu đã đến đây thì không cần đi nữa, hắn cũng giảm bớt đi phiền toái cho Lý Sơn Sinh. Gần như nghĩ cũng không nghĩ, một đao gió bay qua, thời điểm cái tên tự xưng là đồn trưởng thổ tả gì đó ngã xuống còn chưa kịp nghĩ thông suốt, người này là ai mà dám trực tiếp động thủ với một đồn trưởng cảnh sát? Nếu như là người ở trên phái tới, vậy còn nói tới quy tắc trò chơi hay không? Diệp Mặc cười lạnh, căn bản cũng không nhìn tên đồn trưởng bị giết. Tuy rằng hắn biết là giết một tên đồn trưởng sẽ mang đến một chút phiền toái cho Lý Xuân Sinh. Nếu hai nhà đới khâu đối với Diệp Mặc hắn có điều cố kỵ trong khoảng thời gian này, thì Lý Xuân Sinh ngay cả chút phiền phức này cũng không giải quyết được. Lý Xuân Sinh đừng hỏng lăn lộn ở trong chốn quan trường làm gì nữa. Hắn lại nhìn chằm chằm vào Hùng Thiên kinh hãi mà hỏi, một nhà lỗ linh là do chúng mày bắt sao? Hùng Thiên đấy Diệp Mặc ngay cả cán bộ chính quy cũng dũng dám giết, trong lòng lập tức lạnh lẽo đến tận đáy. Hiện tại đối với câu hỏi của Diệp Mặc nơm nớp lo sợ mà nói, vâng vâng, tôi không có bất kỳ vô lễ nào đối với các cô ấy, tôi đối với các cô ấy vô cùng kính trọng. Mặc dù biết Hùng Thiên không biết diễn đạt tư tưởng, nhưng Diệp Mặc cũng hiểu được ý tứ của y. Hắn từ chối cho ý kiến mà tiếp tục hỏi, lỗ linh trong nhà còn một số đồ vật, những thứ đó có phải chúng mày cũng lấy hay không? Hiện tại những đồ vật đó đang ở đâu? Những lời này mới là trọng điểm mà Diệp Mặc muốn hỏi. Sau khi hỏi xong, hắn liền lập tức chú ý tới câu trả lời của Hùng Thiên. À, cái này tôi không biết, chuyện này là do Bảo Sinh phụ trách. Hùng Thiên nói xong liền nhìn về phía tay đấm số 1 đứng bên cạnh y. Bảo Sinh vẫn là thủ hạ, là tay đấm số 1 của Hùng Thiên, chỉ có điều hiện tại cũng nơm nớp lo sợ, ngay cả hít thở cũng không dám thở to. Hàng năm ức hiếp người khác, rốt cuộc cũng cảm giác được cái cảm giác bị ức hiếp sỉ nhục thế nào. Bất đồng duy nhất chính là tuy rằng y sợ hãi cúi đầu nhưng con mắt lại đảo như giang lạc. Bên trong có một khối đá màu sắc rực rỡ, hiện đang ở chỗ nào? Nói ngay. Thời điểm Diệp Mặc nói xong một chữ cuối cùng, liền thậm chí là vỗ thêm một cái lên bàn tăng sức thị uy. Vâng vâng, tôi nói, rất nhiều thứ bị tôi đánh rơi rồi, viên đá kia thì bị tôi bán đi. Bảo Sinh nói xong thấy sắc mặt Diệp Mặc rất khó coi, y lập tức hiểu ra cái mà Diệp Mặc cần tìm chính là viên đá đó, làm sao còn dám giấu giếm. Hắn liền một chữ cũng không dám che giấu mà nói, viên đá đó rất rực rỡ, thậm chí là có lúc còn có thể biến sắc. Tôi đem đến Bảo Thạch Hiên đi giám định, lại bị ông chủ La của Bảo Thạch Hiên ra giá 8 triệu mua lại. Cái gì? Hùng Thiên thậm chí không tin vào lỗ tai của mình, bản thân là hội trưởng cũng không có cách nào để làm ra được 8 triệu, mà thủ hạ trung thành nhất dưới tay mình không ngờ đoạt được đồ vật về lại bán ra với giá 8 triệu. Sắc mặt Hùng Thiên trở nên khó coi, nhưng gã nhanh chóng hiểu được tình cảnh của mình lúc này. Lúc này cái mạng nhỏ của gã đã sắp không xong rồi, còn nói chỉ đến thủ hạ với trả 8 triệu. Diệp Mặc đứng lên lạnh lùng nói với Bảo Sinh, bây giờ dẫn ngay tao đến Bảo Thạch Hiên. Nói xong lạnh lẽ nhìn Hùng Thiên. Tim gan của Hùng Thiên lập tức co rúm lại, xong rồi, tên sát thần này muốn đi rồi, trước khi đi lại còn nhìn gã một cái, chính là muốn giết Hùng Thiên gã. Nghĩ đến đây mồ hôi trên trán Hùng Thiên chảy ròng ròng, đột nhiên gã rút một con dao găm ra chém vào tay mình, hai ngón tay rơi xuống đất. Ban đầu gã rất muốn chém đứt cổ tay mình, nhưng cuối cùng vẫn không xuống tay được. Diệp Mặc hở hứng nói, đợi lát nữa cảnh sát đến dẫn người đi đánh Ngô Kim Hội, anh biết phải làm gì rồi. Nếu như anh dám không hợp tác, vậy thì cứ thử xem. Tôi tin rằng anh có thể so với Thiên Long Đầu, còn có thể chạy được bao xa. Mặc thiếu gia, tôi không dám. Tôi chắc chắn là đợi cảnh sát lưu đến, phối hợp với anh ta, tóm toàn bộ Ngô Kim Hội ở tỉnh Hà Đông. Sắc mặt đau đớn của Hùng Thiên trắng bệch như tờ giấy. Mặc dù mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng gã nghe thấy lời nói của Diệp Mặc không dám nói nửa chữ không. Gã biết Diệp Mặc mà muốn giết gã thì chỉ cần phất tay một cái là được. Về phần vì sao Diệp Mặc không giết gã thì đoán chừng cũng chỉ là muốn gã giúp thâu tóm cả Ngô Kim Hội mà thôi. Thậm chí Thiên Long Đầu gã cũng nghe nói là chết dưới tay Diệp Mặc. So với Thiên Long Đầu, nói đùa chứ một ngón tay của Thiên Long Đầu cũng to hơn cái đầu của gã. Diệp Mặc quả thật là nghĩ như vậy, giết một tên Hùng Thiên thì rất dễ, nhưng muốn quét sạch Ngô Kim Hội thì khó càng thêm khó. Nếu như có sự phối hợp của Hùng Thiên, chuyện sẽ dễ làm hơn nhiều, bởi vì Diệp Mặc rất ghét bọn xã hội đen, bởi vì người mà bọn chúng ức hiếp chính là dân chúng bình dân. Cái này hoàn toàn trái ngược với tôn chỉ của Lạc Nguyệt. Mặc dù ở đây không phải là Lạc Nguyệt, nhưng Diệp Mặc vẫn thấy không thoải mái. Thứ hai là nhanh chóng tiêu diệt sạch sẽ Ngô Kim Hội, đối với Lý Xuân Sinh chỉ có lợi mà không có hại. Tâm cơ của Bảo Sinh thâm trầm hơn nữa, lại nhiều lần giết người. Trước khi chưa gia nhập vào Ngô Kim Hội, y đã từng cưỡng gian rồi giết hai nữ sinh viên. Với tình huống y không có gia cảnh cũng không có tiền bạc, Sau khi cưỡng sát hai nữ sinh viên liền trắng án, từ đó có thể biết được là y giảo hoạt và gian trá cỡ nào. Nếu nói về tâm cơ thì Hùng Thiên còn kém y rất nhiều. Tâm cơ và biểu hiện bên ngoài của y thoạt nhìn hoàn toàn tương phản. Sau khi gia nhập Ngô Kim Hội liền có suy nghĩ sẽ thay thế Hùng Thiên. Lúc đó dẫn Diệp Mặc đi bảo Thạch Hiên, trong lòng y đương nhiên tính toán làm sao để thoát thân. Rốt cuộc là dùng tay chặt đứt ngón tay của mình giống như Hùng Thiên, hay là dùng tới cách khác. Nếu là bình thường, y có lẽ có thể nhìn ra tại sao Diệp Mặc lại giữ được một mạng cho Hùng Thiên. Nhưng bây giờ chuyện liên quan đến sống chết của bản thân, hơn nữa Diệp Mặc vô cùng quyết đoán sát phạt, khiến cho y không có cách nào nghĩ đến mức kỹ càng cẩn thận. Bảo Sinh vừa dẫn Diệp Mặc đến cửa, Diệp Mặc liền dừng lại. Hắn nhìn Bảo Sinh có chút không hiểu mà nói: anh cũng giết không ít người rồi nhỉ? À, Bảo Sinh ngây người ra. Y tin rằng Diệp Mặc trước khi chưa đến Bảo Thạch Hiên sẽ không làm gì đối với y, chỉ cần trong khoảng thời gian này mình đừng nghĩ ra cách nào có thể trốn được ra ngoài, hoặc là cho dù không trốn được thì dùng cách chặt đứt tay như Hùng Thiên cũng gỡ được một mạng. Y không ngờ Diệp Mặc bỗng nhiên dừng lại hỏi một câu chả có liên quan. Không. Phản ứng đầu tiên của Bảo Sinh chính là phủ nhận, cho dù y từng giết người thì cũng sẽ không thừa nhận. Anh cứ ở lại chỗ này canh cửa đi. Diệp Mặc trở tay điểm ra một đường nhanh như gió, lúc này mới xoay người rời khỏi, trong nháy mắt biến mất giữa không trung. Bảo Sinh liền giữ lấy cổ họng, y vẫn không tin vào mắt mình tại sao Diệp Mặc lại giết mình vào lúc này. Không phải hắn cần mình dẫn đường sao, thậm chí lại còn hỏi về viên đá kia nữa. Thật là không cam lòng. Trong giây phút Bảo Sinh ngã xuống dường như đã hiểu ra chút gì đó. Đó chính là khiến y có hy vọng sống, sau đó lại giết y. Đây chính là khi khiến y chết không cam tâm. Một linh hồn mang theo một lòng oán hận bay lên. Họ Diệp, ta chết rồi cũng sẽ không để cho nhà ngươi sống yên. Diệp Mặc biết rằng Thạch Bảo Hiên nếu dám tiêu hao mấy triệu để mua đá ngũ hành thì chứng tỏ bọn chúng cũng biết được giá trị của viên đá này. Tự mình đi đến rất có thể mua không được. Một khi không mua được, hắn nhất định sẽ trộm nó. Đồ vật này vốn là của Dịch Cửu Hà đồng ý cho hắn, hắn trộm về cũng chẳng có chút áp lực tâm lý nào. Muốn trộm nó thì đương nhiên không thể để cho Thạch Bảo Hiên biết Diệp Mặc hắn đến. Dù gì Diệp Mặc hắn cũng là một người có thân phận, nếu chẳng may bị người ta nghi ngờ hắn điên trộm đồ rồi đem hình hắn đăng lên trên mạng, vậy thì quá mất mặt rồi. Cho nên trước khi đến Thạch Bảo Hiên, Diệp Mặc định dịch dung biến thành một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi với bộ râu quai nón xấu xí, thậm chí trên mặt còn có vết sẹo, vừa nhìn đã biết không phải là người tốt. Sở dĩ dịch dung như vậy là muốn mang theo chút tính uy hiếp. Bảo Thạch Hiên là cửa hàng ngọc khí ngọc thạch đồ cổ lớn nhất ở Hoa Hạ, đều có chi nhánh trên toàn quốc, cho nên Diệp Mặc biết đồ vật ở Bảo Thạch Hiên hắn tìm cũng rất nhanh, chỉ cần một chút thời gian là tới nơi. Ông chủ La có nhà hay không? Diệp Mặc vừa đến nơi này đã hỏi ngay ông chủ La, đồng thời sau khi thần thức quét qua toàn bộ cửa hàng, trong lòng hắn liền có chút cảm giác bất an. Trong này không hề có viên đá rực rỡ như lời Lỗ Linh đã nói. Anh đợi chút để tôi gọi giúp anh. Một cô gái ở quầy tiếp tân thấy bộ dáng hung dữ của Diệp Mặc lập tức gọi điện thoại. Không lâu sau thì một lão già đến trước cửa, vừa tiến đến liền hỏi: là vị bằng hữu nào muốn tìm tôi vậy? Ông chủ La của Bảo Thạch Hiên ở thành phố Cửu Đường là một lão già khoảng hơn 60, nhìn có chút giống với lão hạ của Minh Ngọc Các ở San Francisco. Là tôi, có chút chuyện riêng muốn hỏi ông chủ La, Diệp Mặc nói ngắn gọn. Được thôi, tôi là La Ngư, bằng hữu hỏi gì, nếu biết tôi sẽ nói. Cũng giống như cô gái kia, La Ngư này cũng nhìn ra Diệp Mặc dường như không phải người tốt, người này không thể đắc tội thì cố gắng đừng đắc tội. Diệp Mặc vội vàng giải bày tâm tình hỏi về đá ngũ hành, cũng chẳng để ý đến những tiểu tiết. Hắn cũng không thèm để ý những người khác ở lại đại sảnh mà trực tiếp hỏi ngay. Ông chủ La, vài ngày trước có một người tên Bảo Sinh của Ngô Kim Hội mang một viên đá ngũ sắc đến đây bán, có chuyện này không? Nghe thấy Diệp Mặc nói đến viên đá ngũ sắc kia, trong lòng La Ngư lập tức có chút hồi hộp. Lúc trước cái người tên Bảo Sinh kia mang đến một viên đá ngũ sắc khiến cho lão nhìn nhặt được của rơi, chỉ cần dùng 8 triệu là có thể mua được. Đã qua bao ngày rồi không ngờ vẫn có người đến tìm tận cửa. Thấy La Ngư không nói câu nào, Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng. Ông chủ La, không cần nghĩ là có hay không, Bảo Sinh là trộm đồ của tôi đã bị tôi xử lý rồi. Nếu như ông chủ La muốn ngang ngạnh thì đừng trách tôi không khách khí. Nghe xong lời nói của Diệp Mặc, La Ngư sau lưng chợt ấn lạnh. Bảo Sinh là ai? Lão ở Cửu Đường bao năm sao lại không biết? Một người hung ác như vậy không ngờ lại bị người râu rậm trước mắt này xử lý. Con người râu rậm này vừa nhìn liền biết không phải hạng lương thiện gì, không cần đoán cũng biết được người này có lai lịch không tầm thường. Mặc dù Thạch Bảo Hiên của bọn họ không sợ hắn, nhưng Thạch Bảo Hiên làm ăn đứng đắn đàng hoàng, trên tiệm lại xảy ra chuyện như vậy thì dù sao cũng không tốt. Còn mấy người trong cửa hàng đã nghe thấy chuyện của Ngô Kim Hội, căn bản không đợi người khác nói gì, lập tức xoay người bước ra. Ngô Kim Hội kia tiếng xấu lan xa, chẳng qua ai muốn dây dưa dính dáng gì đến chúng. Cái này, La Ngư suy nghĩ một chút rồi nói, Thạch Bảo Hiên chúng tôi từ trước tới nay đều kinh doanh đoàn hoàng, những chuyện khác chúng tôi không quản được. Bằng hữu nói cũng không sai, mấy ngày trước đúng là chỗ chúng tôi thu mua một viên đá ngũ sắc, nhưng chỗ chúng tôi làm ăn chỉ quan tâm đồ tốt hay xấu chứ không chú ý lai lịch của chúng. Diệp Mặc nói đến đá ngũ sắc thì hắn cũng nói vậy, hắn không muốn tiết lộ, đây là viên đá ngũ sắc ngàn năm khó kiếm. Diệp Mặc cười khẩy một cái, à, Thạch Bảo Hiên của các ông không quan tâm đến lai lịch đồ vật, nói như vậy chỗ các ông đây cũng là một nơi lý tưởng để tiêu thụ tăng vật đấy nhỉ. Vì bằng hữu này, những lời như thế này không thể nói, cái người tên Bảo Sinh kia nói viên đá này có lai lịch đàng hoàng, chúng tôi đương nhiên cũng không cách nào đi điều tra. Thạch Bảo Hiên chỉ là một cửa hàng mà thôi, nếu như mỗi khách hàng mang đến chúng tôi đều đi điều tra lai lịch nguồn gốc thì việc buôn bán của chúng tôi cũng chẳng cần phải làm nữa. La Ngư mặc dù có chút lo lắng, nhưng đồ này là thứ bọn họ bỏ tiền mua về, nếu như không phải diện mạo của Diệp Mặc hung bạo thì những lời này lão cũng không muốn nói. Diệp Mặc không muốn cãi cọ với La Ngư về chuyện này, hắn nhất định phải nhanh chóng biết được tung tích của đá ngũ hành. Từ giọng điệu của La Ngư, Diệp Mặc hiểu ra hẳn là Bảo Thạch Hiên đã biết độ quý báu của viên đá ngũ hành này. Hắn chỉ cần tìm được tung tích của đá ngũ hành, sau đó mua lại. Mua không được thì ăn trộm. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc nói thẳng. Ông chủ La, những lời khác tôi không muốn nói. Chỉ hỏi ông một câu, hiện giờ viên đá đang ở đâu? Nghe xong câu nói của Diệp Mặc, La Ngư thở phào nhẹ nhõm. Nói cho Diệp Mặc biết viên đá đó đang ở đâu, lão lại không có chút áp lực nào. Dù sao đây cũng là lợi nhuận đã nằm trong tay bọn họ rồi. Hơn nữa còn có hợp đồng ở đây. Đối phương là tìm viên đá, nếu lại đi cãi cọ với người khác thì điều này đã không còn liên quan đến La Ngư nữa. La Ngư thở phào một hơi rồi nói, viên đá kia đã được chuyển đến Bảo Thạch Hiên của Tân Thành. Vài ngày sau trong cuộc đấu giá do Tân Thành tổ chức, viên đá kia sẽ được dùng làm vật đấu giá để đem ra bán. La Ngư còn chưa nói xong thì Diệp Mặc đã biến mất, hắn cần chạy đến Tân Thành ngay tức khắc. Một khi đá ngũ hành bị người ta đấu giá được thì hắn đi đâu mà tìm. Những người tham gia đấu giá là người trên toàn trái đất. Lẽ nào hắn phải dựa vào thần thức chỉ quét được có mặt 1 km mà đi tìm đá ngũ hành sao? Vậy thì thật nực cười. Cho nên trước khi hội đấu giá mở ra, hắn phải lấy được đá ngũ hành cái đã. Tân Thành có thể nói ngoại trừ Yến Kinh ra thì là thành phố lớn thứ hai của Hoa Hạ. Gia tộc Thẩm gia nổi tiếng giàu có ở Hoa Hạ chính là Tân Thành này. Hơn nữa nơi này cũng là bến cảng lớn nhất của Hoa Hạ. Mỗi ngày số tàu của các quốc gia ra vào cảng Tân Thành là nhiều không đếm xuể. Sau khi Diệp Mặc rời khỏi Cửu Đường, đầu tiên đã chạy đến Tân Thành. Vị trí mà Bảo Thạch Hiên ngự trị ở Tân Thành và Cửu Đường là không giống nhau. Nó ngự trên một tuyến phố ngọc thạch đồ cổ chính hiệu. Nơi này vốn chỉ là một tuyến phố nhỏ hẹp, chỉ là vì những người kinh doanh đồ cổ và ngọc thạch đều thích tụ tập ở đây. Lâu dần nơi này trở thành một tuyến phố chuyên buôn bán đồ cổ và ngọc thạch. Khi Diệp Mặc vừa bước vào, thậm chí còn tưởng là mình đã quay trở về phường thị tu chân giới của Đại Lục Lạc Nguyệt. Kiến trúc nơi đây đồ cổ nối tiếp đồ cổ, hoài cựu nối tiếp hoài cựu, đó là còn chưa kể đến hai bên đường có biết bao nhiêu quầy hàng vỉa hè nữa. Ngày trước khi mà Diệp Mặc ở Ninh Hải, ở trong Hải Bảo Viên cũng có bảy hàng vỉa hè, nhưng cho dù sánh về phong cách hay cấp bậc với nơi này thì đúng là kém rất xa. Thấy con đường có chút xa lạ mà có chút quen thuộc này, Diệp Mặc không ngờ có chút thất thần trong giây lát. Cái loại cảm giác này dường như rất xa xôi. Cái không giống với phường thị tu chân của Đại Lục Lạc Nguyệt chính là cửa hàng và các quán vỉa hè đều buôn bán đồ cổ ngọc thạch, chứ không có các sản phẩm tu chân như linh thảo, ân dược. Loại tiền tệ cũng là tiền tệ của Hoa Hạ, không có linh thạch. Nếu nhín nhất định phải nói điểm tương đồng thì đó chính là đây cũng có buôn bán pháp khí nữa. Đương nhiên khái niệm về pháp khí ở đây không giống với Đại Lục Lạc Nguyệt. Diệp Mặc ngay trước tiên đã tìm thấy Bảo Thạch Hiên. Hắn nghe ông chủ La nói ông chủ ở đây họ Phan, tên là Phan Thắng, là một người đàn ông khoảng 40, hơi béo. Cái cửa hàng lớn hơn nhiều so với cái ở Cửu Đường, có cái gì cũng bán cả. Diệp Mặc đứng ở cửa dùng thần thức cẩn thận quét qua, lập tức vô cùng thất vọng bởi vì bên này không có đá ngũ hành. Ông chủ Phan có nhà không? Tôi tìm ông ta có chút chuyện, buôn bán cần bàn bạc. Diệp Mặc bước vào lớn tiếng hỏi. Một người đàn ông hung hãng, mồm miệng đầy râu, trên mặt còn có vết sẹo dài, vừa bước vào liền lớn tiếng gọi, liền khiến cho những người chung quanh tránh qua một bên. Tuyến đường phố buôn bán cổ ngọc thì loại người gì cũng có, loại người mặt mày như Diệp Mặc vừa nhìn đã biết không phải người buôn bán đàng hoàng, trên lừa dưới gạt. Chào ngài, ông chủ của chúng tôi ra ngoài để bàn chuyện làm ăn rồi, chiều mai mới về. Một tên người làm khoảng 20 tuổi trả lời hắn, gã biết đối phó với loại người này, có thể là người chuyên bới móc, tốt nhất đừng để cho nắm được nhược điểm. Diệp Mặc thì đương nhiên không bới móc rồi, biết rõ Phan Thắng không ở đây, trong lòng hắn lại rất thất vọng. Hắn cũng biết hỏi tên người làm về đá ngũ hành thì chẳng có tác dụng gì, đành phải đợi Phan Thắng trở về. Bây giờ hắn chỉ cần biết đá ngũ hành ở chỗ nào là được. Diệp Mặc tin rằng với thủ đoạn của hắn ở Tân Thành lấy đá ngũ hành quả thực là chuyện rất dễ. Thấy đại hán mặt mũi hung hãn này đi ra, tên người làm thở phào một cái. Mặc dù Bảo Thạch Hiên có bảo an riêng, nhưng tên người làm này cũng không muốn người khách mà y tiếp đón có xung đột với bảo an. Dưới sự nhàm chán, Diệp Mặc gọi điện cho Khinh Tuyết và Lạc Ảnh, nói cho biết họ biết là mình đang ở Tân Thành, một thời gian ngắn nữa sẽ về, sau đó bắt đầu đi dạo trên phố cổ Ngọc Thạch. Đồng thời nghĩ đến có nên tìm chỗ ở lại đây, ngày mai đỡ phải chạy đến. Phía trước có một đám người đang vây quanh quảng trường nhỏ, Diệp Mặc quét qua thần thức, nơi này không ngờ là một quảng trường đổ thạch rất lớn, những người này đều đang đổ thạch. Đối với loại này, Diệp Mặc không có chút hứng thú nào, cho dù có làm ra ngọc thạch tốt hơn nữa thì đối với hắn cũng chẳng có ích gì, bởi vì số tiền đổ thạch này cho dù hơn 100 triệu thì đối với Diệp Mặc cũng chỉ là một khoản tiền nhỏ. Tác dụng duy nhất của ngọc thạch là giúp Diệp Mặc bố trí trận pháp, hơn nữa hiệu quả bố trí không ra làm sao cả. Cho dù dùng vài tỷ đô la Mỹ đi mua ngọc thạch về một bố trí trận pháp thì cũng không bằng đem khối linh thạch chia ra làm vài khối nhỏ. Đương nhiên Diệp Mặc bây giờ cũng không có linh thạch, khối duy nhất của hắn đã đưa cho Lạc Ảnh rồi. Ngay khi Diệp Mặc muốn đi, trong một góc của đám đông hắn lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Diệp Mặc nhanh chóng nhận ra đó là ai, không ngờ lại là Hứa Vi, người mà ngày trước ở cùng với hắn trong tiểu viện, sau đó nàng chuyển đi. Nhưng Hứa Vi sao lại ở đây? Thấy cái dáng vẻ tiêu tụy của cô ta thì giống như đang khóc vậy, chẳng lẽ là do thua đổ thạch sau? Tính tình của Hứa Vi không tệ, mình còn nợ cô ta một bữa ăn, còn chưa mời. Ngày trước cô ấy còn giúp mình và cả Khinh Tuyết chăm sóc Ngân Tâm Thảo trong một thời gian dài, thậm chí có một thời gian cô ấy còn chăm sóc cả Ninh Khinh Tuyết. Đối với cô bé này, Diệp Mặc vẫn rất cảm kích. Bây giờ nhìn thấy, tất nhiên Diệp Mặc muốn qua đó chào hỏi. Chào mỹ nữ, tại sao một mình lại trốn trong này khóc nhà vậy? Diệp Mặc muốn Hứa Vi thoải mái một chút, hơn nữa thực ra trước kia Hứa Vi vẫn là một cô gái hoạt bát cơ mà. À, anh là ai? Hứa Vi thấy Diệp Mặc bị hù, vội vàng lui về sau vài bước, vẫn còn lo lắng nhìn Diệp Mặc, sợ Diệp Mặc như một tên lưu manh đang định xông lên ức hiếp mình vậy. Diệp Mặc theo bản năng sờ lên mặt mình rồi cười khổ một tiếng, lúc này mới hiểu ra. Nhưng người chung quanh nhìn thấy Diệp Mặc lại nhìn biểu hiện của Hứa Vi, liền biết là Diệp Mặc không có ý tốt với cô bé này, hắn thậm chí lại trêu ghẹo cô gái đang rối tinh rối mù này nữa. Trên thế giới này đương nhiên là thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, nhưng người xem đánh bạc đều giãn ra, trong nháy mắt chỗ này đã rộng rãi thoáng đãng. Diệp Mặc cười khổ bước đến phía trước, Hứa Vi nhỏ giọng nói, Hứa Vi, tôi là Diệp Mặc đây, tôi dịch dung rồi, bộ râu trên cằm là giả đấy, bởi vì có người truy sát tôi cho nên tôi trốn tránh một lúc. À, anh là Diệp Mặc sao? Hứa Vi kinh ngạc nhìn Diệp Mặc với vẻ mặt khó tin. Diệp Mặc đành phải nói, ở trong tiểu viện ở Ninh Hải, tôi và cô ở trong một viện mà cô đã quên rồi sao? Đúng rồi, hôm đó cô còn lầm bầm nói là tôi là con nghiện máy tính trong nhà. À, câu nói kia không ngờ anh cũng nghe thấy sao? Tôi lầm bầm một mình thôi mà, anh đúng là Diệp Mặc rồi. Hứa Vi cuối cùng cũng tin lời nói của Diệp Mặc, chẳng những lời hắn nói mà còn cả giọng hắn nữa. Chỉ có điều Diệp Mặc dịch dung ra thực sự là rất giống thật. Diệp Mặc gãi đầu, tại sao cô lại rời khỏi Ninh Hải chứ? Không ngờ lại gặp cô ở chỗ này. Có phải là gặp phải chuyện gì khó khăn hay không? Hứa Vi ở đất khách quê người lại gặp người quen, không kìm nổi lại khóc. Cô thậm chí còn muốn nhào vào lòng Diệp Mặc mà khóc một trận cho nó đã nư. Diệp Mặc xấu hổ nhìn những người chung quanh đang khinh bỉ mình, đành phải nhỏ giọng nói. Cô đừng khóc nữa, người khác vẫn còn đang tưởng là tôi có ý định gì với cô đấy. Rốt cuộc là có chuyện gì, nói tôi nghe xem nào. Hứa Vi nghe Diệp Mặc nói xong đành phải nín khóc, chậm rãi nói nguyên nhân khiến mình đau lòng. Mẹ và em trai cô đều ở Tân Thành, hơn nữa mẹ cô đã nằm viện ở đây được hơn một năm, cô đành phải từ chối đến Ninh Hải làm việc mà quay về Tân Thành chăm sóc mẹ. Vì mẹ nằm viện cho nên cần một số tiền lớn, em trai đi học cũng cần tiền, một chút tiền còm của cô không đủ nuôi gia đình, cô đành phải cùng cha liều mạng tìm việc ở Tân Thành, làm nhiều việc. Không ngờ cha trong một lần đi xe ba bánh bị người ta đâm ngã, kết quả lại nói cha cô phải chịu trách nhiệm, bồi thường người ta 80 ngàn. 80 ngàn vốn để cho mẹ cô chữa bệnh còn không đủ, nhưng lúc này họa vô đơn chí, em trai cô lại vì một cái bình mà đánh nhau với người ta, kết quả là đánh trọng thương đối phương, người đó lại bắt đền hơn 100 ngàn, mà em trai của cô giờ còn trong đồn cảnh sát đang đợi cô nghĩ cách. Cô đang lưỡng lự thì bạn học đại học của cô là Hạ Phương Phương đến tìm cô. Mối quan hệ giữa Hạ Phương Phương và cô không tồi, lại là bạn cùng thời đại học cho nên trong lúc bất lực, ý kiến của Hạ Phương Phương rất quan trọng với Hứa Vi. Hạ Phương Phương mách cho Hứa Vi một cách, mách Hứa Vi đến đổ trường cổ ngọc để cược ngọc, chỉ cần bán được một viên đá có ngọc tốt là có thể trở thành tỷ phú. Hứa Vi đáng thương nghe xong ý kiến của Hạ Phương Phương liền đem tất cả những tiền của mình gộp lại, cũng chỉ có 200 ngàn thôi, đi theo Hạ Phương Phương tới đây. Hậu quả rất dễ nhận thấy dưới sự giới thiệu, chỉ điểm của Hạ Phương Phương, 120.000 của cô như là ném xuống biển vậy, không có chút âm thanh nào, sủi bọt. Dưới sự tuyệt vọng, Hứa Vi chạy vào nhà vệ sinh khóc nức nở, khi đó không ngờ lại nghe thấy Hạ Phương Phương và người khác nói chuyện. Người đó nói với Hạ Phương Phương là bạn học của cô nghèo quá, chỉ có chút tiền đó, lãng phí sức lực của cô ta. Lúc đó Hứa Vi mới biết là Hạ Phương Phương cấu kết cùng người khác lừa đảo cô. Hứa Vi vừa hận lại vừa thương tâm, nhưng cô không có cách nào. Cô muốn tìm thấy Hạ Phương Phương ở đây, nhưng mấy ngày rồi không thấy bóng dáng của Hạ Phương Phương đâu. Còn mẹ cô ở trong viện cũng hết tiền, em trai đang đợi cô đi lấy tiền bồi thường cho người ta, sau đó nộp tiền bảo lãnh. Hứa Vi chẳng quen ai ở Tân Thành, cũng mượn không nổi tiền nữa. Nàng tuyệt vọng, chỉ có thể một mình khóc lóc. Diệp Mặc nghe xong lời nói của Hứa Vi không khỏi lắc đầu than thở. Đến cả bạn học và bằng hữu của mình mà cũng có thể lừa được, thì còn cái gì mà không lừa được nữa đây? Nhân phẩm của người con gái tên Hạ Phương Phương kia đã vô cùng rác rưởi rồi. Vậy cô còn bao nhiêu tiền? Diệp Mặc ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi. Còn có 210 mấy à? Hứa Vi nức nở nói. Diệp Mặc biết Hứa Vi là người cứng cỏi, hắn đã ở cùng cô một thời gian, cũng biết được tính cách của cô, cho nên hắn không muốn trực tiếp đưa tiền cho cô, bởi vì như vậy sẽ khiến cô rất áp lực. Bây giờ hắn mới nhớ tới lần trước lúc hắn giúp Hứa Vi trực ban, Hứa Vi giống như có việc phải rời khỏi Ninh Hải, rất có khả năng là do nhà cô đã xảy ra chuyện. Hứa Vi, nếu như cô tin tôi thì cầm 200 vào đổ thạch với tôi. Diệp Mặc cười nói, hắn cho rằng muốn để cô thoải mái, muốn cô quay về một cô gái như ngày trước không phải là chuyện dễ. Nhưng Diệp Mặc là một người bạn cũ, Hứa Vi có thể nói là sau khi hắn đến đây là người quen thực thụ đầu tiên, còn quen biết sớm hơn cả Tô Tĩnh Văn nữa. Hứa Vi ngẩng đầu lẳng lặng nhìn Diệp Mặc một lúc lâu sau mới lên tiếng. Diệp Mặc, tôi chỉ có 200, làm sao mà đi đổ thạch được? Diệp Mặc cười nói, 200 thì cược 200, đi với tôi nào. Diệp Mặc dẫn Hứa Vi chen vào trong đám đông, bên trong có một gã đàn ông trung niên vừa mở hụt một viên đá 500 ngàn, đang ngồi một bên ảo não. 500 ngàn đối với ông ta mà nói thì không là cái gì cả, thế nhưng đây đã là lần thứ 8 ông ta mở hụt rồi. Diệp Mặc quét bốn phía, quả nhiên viên đá rẻ nhất cũng phải có 500 đồng. Hơn nữa bên trong chỉ là trống trơn một tầng vôi, không có chút màu xanh nào, thì đừng nói gì đến ngọc tốt với chả xấu. Diệp Mặc dẫn theo Hứa Vi đến bên cạnh người đàn ông trung niên đang ngồi trên đống đá vỡ vụn. Nhìn bộ dáng hoàn toàn là một tay cờ bạc của gã, trong lòng không nói được gì. Loại người này chả hiểu con mẹ gì về ngọc thạch nhưng lại cứ luôn thích đánh cược với ngọc. Gã có tiền thì cuối cùng cũng bị người ta chơi sạch. Cược ngọc rất thú vị nhưng đồng thời nó cũng rất thực tế. Khi bạn tự kiềm chế lại thì người khác lại đến dụ dỗ bạn. Mà khi bạn thua thì lại không có ai thông cảm cho bạn cả. Bỏ đi hết, khi bạn đánh thắng thì mọi lời ngưỡng mộ thán phục đều đến. Có lẽ những người chơi cược ngọc được hưởng chính là ánh mắt thán phục ngưỡng mộ của người khác khi cược đúng thôi. Diệp Mặc đi qua vỗ vai ông bạn già mà nói, này, đống đá vụn có phải là của ông không? Có thể bán cho tôi một viên không? Người này nhìn Diệp Mặc nghi ngờ nói, những thứ này đều là đồ bỏ đi, cậu còn muốn nó làm gì? Nếu cậu cần thì cứ lấy đi. Vậy thì cảm ơn nha, nhưng mà đánh cược ngọc mà lại không lấy đồ của người khác thì sẽ không tốt, như vậy đi, tôi sẽ bỏ ra 200 để mua một hòn đá của ông. Diệp Mặc nói xong ra hiệu cho Hứa Vi lấy ra 200 cuối cùng của cô, đưa cho người trung niên này. Mặc dù đối với người trung niên này mà nói thì 200 có rớt xuống đất gã cũng chẳng buồn nhặt, nhưng gã cũng hiểu những thứ mà những người đánh cược với ngọc muốn chính là sự may mắn. Gã cũng không nghĩ ngợi nhiều, gật đầu lấy 200 đồng rồi đứng lên nói. Không được, tôi thử lại lần cuối cùng, nếu như lần này thất bại hôm nay sẽ dừng ở đây. Diệp Mặc nhặt một hòn đá vụn trên mặt đất lên, hắn dùng thần thức quét qua thấy bên trong có phỉ thúy, chỉ là hơi nhỏ một chút vì vậy phải phân giải ra. Đối với việc phân giải loại này đã trở thành thường xuyên, trừ phi Diệp Mặc dùng thần thức để không nhìn sót một cái gì, bằng không thì sẽ không phát hiện được. Thấy Diệp Mặc không ngờ bỏ ra 200 đồng để mua hòn đá, mọi người chung quanh đều lặng lẽ lắc đầu. Nếu không phải người trung niên đó thực sự có tiền thì 200 đó gã căn bản không coi ra gì. Thậm chí là mọi người chung quanh lại tưởng Diệp Mặc kết hợp với người trung niên kia để lừa Hứa Vi. Nhưng 200 đồng chứ có phải 200.000 đâu mà lừa. Hứa Vi có chút lo lắng nhìn hòn đá trong tay Diệp Mặc. Diệp Mặc, hòn đá này dùng được sao? Cô nhớ tới việc Hạ Phương vài ngày trước giật dây cô mua nhiều đá lớn như vậy, một viên cũng chẳng có tác dụng gì. Viên đá vụn mà người khác ném đi liệu có thứ gì đó trong đó hay sao? Đương nhiên là có tác dụng chứ, đi giải xem. Diệp Mặc nói xong cầm tiền tảng đá đến vị trí giải thạch. Ai giúp tôi giải hòn đá này một chút? Diệp Mặc nói câu này xong phát hiện mọi người đều nhìn hắn chằm chằm, không ai trả lời. Loại đá bỏ đi này còn muốn giải làm gì? Giải thạch cũng cần phải kỹ lưỡng, giải những hòn đá có ngọc trong đó thì tay nghề cần phải rất tốt, đi giải những thứ không có gì này thì sau này còn ai mời gã giải nữa. Hơn nữa vẻ mặt Diệp Mặc rất hung dữ, vừa nhìn đã biết không phải người tốt, ngộ nhỡ bị hắn lừa, hắn còn đấm cho thì sao? Người anh em, mấy hòn đá vụn của cậu không cần phải giải, nhất định không có gì cả. Tôi lại tìm được một hòn đá nguồn khá tốt, chính là hòn đá có rêu phủ đen đó, nhất định là một thứ tốt, không ngờ tôi mới phát hiện ra. Đợi lát nữa, cậu xem tôi giải đi. Người trung niên vừa rồi nhận 200 từ Hứa Vi cũng vỗ vai Diệp Mặc mà nói, gã tưởng gã và Diệp Mặc giống nhau, có cảm giác mới mẻ của việc giải thạch, đến khi tự mình giải thạch mới cho hắn nhìn là được. Diệp Mặc nhìn hòn đá trong tay gã lập tức biết nó không có gì, hắn chỉ vào hòn đá có màu sắc tương đối mới mẻ bên cạnh. Khi bằng ông mua hòn đá bên cạnh đi, hòn đá đó mới có hàng, chứ thứ mà ông có thì không có gì bên trong. Hơn nữa, giá tiền bên đó rất rẻ, chỉ cần ông bỏ ra 1/3 trong số 100.000 là được. Vừa rồi người trung niên này thuận tay giúp hắn, hắn cũng tiện tay giúp lại đối phương. Không ngờ Diệp Mặc vừa nói ra thì đã có một tràng cười nhạo vang lên. Hứa Vi không hiểu chuyện gì liền kéo Diệp Mặc đi. Người anh em, cậu không đùa đấy chứ, ngay cả vỏ da bên cạnh cũng không có, rõ ràng là một loại đá mới, nếu như không phải vì thể tích lớn thì cũng không thể bán với giá 100.000 được. Người anh em này, bản lĩnh nhìn đá của cậu còn kém xa so với tôi. Người trung niên kia lắc đầu, còn chỉ vào hòn đá ban đầu có rêu màu đen, thậm chí là có màu đỏ hun. Diệp Mặc khẽ mỉm cười không nói gì, hắn cầm hòn đá mới mua với giá 200 đồng lên mà nói, ai giúp tôi giải nó, tôi sẽ trả 500 đồng. 200 đồng dùng để mua một hòn đá bỏ đi lại còn muốn bỏ thêm 500 đồng để giải, không ai có thể hiểu nổi. Vì vậy rất nhiều người đều tưởng Diệp Mặc nói đùa. Để tôi, chỉ cần cậu nói giữ lời là được. Một người đàn ông ăn mặc lôi thôi nhăn mày đi tới nói. Người này bước ra không ai ngờ tới. Mọi người đây đều biết người này tên là Hoắc Đa Tài. Đây là một sư phụ chuyên về giải thạch. Chỉ vì từ trước đến nay chưa bao giờ ông giải đá ra ngọc cho nên rất nghèo. Ngay cả ông chủ của nơi khai thác đá cũng không muốn tiếp tục giữ ông lại làm việc. Quy tắc của thị trường giải thạch ở Tân Thành là một khi thắng, giải thắng được, chỉ cần giao dịch thành công thì sư phụ giải thạch sẽ có tiền bo. Còn một người chưa từng giải ra được ngọc, không những không có tiền bo mà ngay cả công việc cũng trở thành một vấn đề đau đầu, bởi vì người ta sẽ cho rằng cái vía của ông ta xui xẻo. Diệp Mặc không quan tâm đến sự may mắn của hắn, nhưng Hoắc Đa Tài biết nắm bắt cơ hội này. Không đợi Diệp Mặc đồng ý, ông đã nói tiếp, ông chủ, xin cứ yên tâm, kỹ thuật của tôi là hạng nhất. Tốt tốt, vậy ông làm đi. Trong quá trình làm không cần phải hỏi tôi, ông có thể hoàn toàn làm chủ, chỉ cần lôi ra được toàn bộ số phỉ thúy bên trong là ok. Diệp Mặc lập tức nói. Nghe xong những lời của Diệp Mặc, Hoắc Đa Tài lập tức nhận hòn đá trong tay Diệp Mặc bắt đầu công việc, y sợ Diệp Mặc sẽ đổi ý. Hoắc Đa Tài không còn nghe thấy Diệp Mặc nói gì nữa, nhưng mọi người chung quanh dường như cảm thấy bọn họ nghe ra. Lời nói của một tên đầy sẹo trên mặt vậy là thật thâm hiểm. Ý của hắn là khi làm không cần hỏi hắn, cứ làm cho đến khi giải được ngọc trong đó là được. Nhưng ngộ nhỡ không giải ra ngọc thì sao? Đáng tiếc là Hoắc Đa Tài chỉ quan tâm đến 500 đồng thôi, không nghe ra ý của câu đó. Mặc dù là có người đồng tình với Hoắc Đa Tài có ý muốn nhắc nhở một chút, nhưng nhìn thấy dáng vẻ hung dữ của Diệp Mặc thì lập tức ngậm mồm, tránh cái việc tai họa giáng lên người. Diệp Mặc, tôi không có 500 đồng. Hứa Vi lo lắng kéo Diệp Mặc sang một bên nói nhỏ. Đừng lo lắng, không cần cô bỏ tiền, chỉ cần có ngọc trong đó là được. Diệp Mặc không hề lo lắng nói. Hoắc Đa Tài muốn nhanh chóng lấy được 500 đồng kia, sau khi cầm hòn đá lập tức phân giải. Y muốn ông chủ không kịp đổi ý, một khi ông chủ đổi ý thì sẽ không còn 500 đồng nữa. Y cũng biết trong hòn đá này có thể sẽ không có gì, vì vậy liền bỏ hòn đá ra, thậm chí còn không thèm cắt một cách cẩn thận, chứ không cần nói đến việc lau chùi. Diệp Mặc lắc đầu, người này nói kỹ thuật của y rất tốt, nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng gì cả, chưa gì đã bổ cái vỏ phỉ thúy ra rồi. À, xuất hiện rồi, ánh sáng màu xanh, đồ tốt. Đáng tiếc Hoắc Đa Tài đã cắt mất vỏ phỉ thúy, đây là một loại phỉ thúy băng. Một khi đã tìm ra thì không có ai nhớ tới những tiếng cười châm biếm Diệp Mặc lúc trước, tất cả đều nhìn chằm chằm vào đá ngọc trong tay Hoắc Đa Tài. Hoắc Đa Tài đương nhiên cũng biết y đã cắt mất vỏ phỉ thúy, đột nhiên toát mồ hôi lạnh. Y không ngờ bên trong hòn đá này có ngọc thật. Một khi người khác muốn bồi thường thì y làm sao bồi thường được. Mau lôi toàn bộ ra đi, lần sau mà còn việc này xảy ra nữa thì ông để cho người khác làm. Với cái kỹ thuật của ông, tôi cũng không dám mời ông. Diệp Mặc nhìn thấy Hoắc Đa Tài ngây người ra liền hừ lạnh nói, ấy ấy, ông chủ, việc này tuyệt đối không xảy ra lần thứ hai đâu. Hoắc Đa Tài nói xong mới cẩn thận giải ngọc phỉ thúy. Y không ngờ Diệp Mặc lại nói những câu như vậy, so với biểu hiện của hắn thì hoàn toàn khác nhau, căn bản không bắt y phải bồi thường. Muốn biết việc này hoàn toàn là sai lầm của y, vì giải pháp chính quy căn bản không ai làm vậy. Cũng may Hoắc Đa Tài phản ứng rất nhanh, hơn nữa kỹ thuật của y không tồi, không cần tốn nhiều công sức thì viên phỉ thúy băng đã được y lôi ra. Đúng thật là phỉ thúy băng, hơn nữa độ tinh khiết rất cao, màu xanh rất đậm. Mọi người chung quanh xì xầm lần nữa, 200 đồng không ngờ đổi được thứ này, sợ là còn đến gần 200 ngàn đấy chứ. Người đàn ông trung niên ôm hòn đá đi qua cũng không dám tin nhìn Diệp Mặc. Gã không ngờ Diệp Mặc thực sự giải ra được phỉ thúy trong đống đá vụn đó, hơn nữa còn là phỉ thúy hàng xịn. Nếu như vừa rồi gã cắt toàn bộ số đá vụn đó ra thì nói không chừng tiền đã về tay gã hơn nữa, hơn phân nửa. Bỗng nhiên gã cảm thấy vừa rồi mình nên nghe lời Diệp Mặc nói, Diệp Mặc có thể tìm ra được phỉ thúy trong hòn đá thì với bản lĩnh người này nhất định không phải dạng vừa. Đợi chút, tôi cần viên phỉ thúy của cậu, cho cậu 200 ngàn. Giọng nói của một người phụ nữ đã cắt đi những tiếng tán thưởng và ngưỡng mộ suýt xoa của mọi người chung quanh. Đây là người phụ nữ tầm ngoài 30 tuổi, bề ngoài khá xinh đẹp, căn bản biết trang điểm. Bộ đồ trên người rất hợp với cô ta, ngay cả cái mông của cô ta cũng không cần phải cố ý dùng quần áo để làm nổi bật, mà trời sinh nó đã cong lên như vậy, khiến cho người ta thoạt nhìn đều mê đắm, thậm chí là có chút tào nhã. Bên cạnh có một gã vệ sĩ vừa nhìn đã biết là người có lai lịch. Diệp Mặc cau cái mũi lại, hắn không thích cái mùi hương ở trên người phụ nữ này, đó là mùi hương của nước hoa hóa học, điều này khiến hắn phản cảm. Hắn liền nghĩ đến Lạc Ảnh và Khinh Tuyết, mùi hương tự nhiên cứ lưu luyến mãi, nên sớm lấy được đá ngũ hành để trở về thăm Lạc Ảnh và Khinh Tuyết. May mà hai cô nàng này không có ai bị hôi nách cả. 200 ngàn, cứ vì ngây người ra, còn đá 200 tệ đổi lấy 200 ngàn, như vậy cũng quá choáng rồi. Diệp Mặc cũng không biết giá trị của phỉ thúy bao nhiêu, nghĩ rằng viên phỉ thúy trong tay chắc cũng chỉ ngần đó tiền thôi. Hắn liền ném viên đá phỉ thúy cho người phụ nữ. Đây, cho cô, có chi phiếu bằng tiền mặt thì càng tốt. Người phụ nữ này nhìn Diệp Mặc cau mày, vẫn tưởng hắn không hài lòng lắm về giá của viên phỉ thúy. Đang định nói gì thì Diệp Mặc đã ném viên đá cho cô ta, dường như cũng chẳng thèm quan tâm là viên đá này có thể rơi xuống đất vỡ vụn hay gì đó. Diệp Mặc, chúng ta đi thôi, có 200 ngàn rồi, tôi nghĩ có thể đưa em trai tôi ra ngoài. Lấy được chi phiếu 200 ngàn tiền mặt, Hứa Vi không muốn ném 200 ngàn này vào trong nước nữa. Diệp Mặc khoát tay, đừng nóng vội, việc này còn mới bắt đầu thôi, chúng ta còn cần phải cược thêm và mua một chút đá hơi đắt kia. Hứa Vi a một tiếng, không ngờ Diệp Mặc còn chưa thỏa mãn, thậm chí còn muốn tiếp tục đánh cược. Người anh em, cậu chắc muốn hòn đá mà anh đề nghị với tôi trước đó hả? Lúc này, người đàn ông trung niên mở hàng hụt kia cũng đã có cách nhìn khác về Diệp Mặc. Diệp Mặc khẽ mỉm cười lắc đầu. Hòn đá đó tôi nhìn không thấy gì cả. Cậu, người trung niên này thậm chí có chút chán nản, lại còn đề nghị mình cái thứ mà hắn không thấy gì bên trong, vậy chẳng phải là lừa người sao? Diệp Mặc cười nói, đừng nóng vội, tôi nói phỉ thúy bên đó nhiều nhất chỉ có khoảng 1-2 triệu mà thôi, như vậy tôi sẽ kiếm được quá ít tiền, thứ tôi muốn có thể kiếm được nhiều tiền hơn chút nữa. À, lúc này không chỉ người đàn ông trung niên ngây người ra mà ngay cả những người chung quanh cũng ngây ra. Hòn đá nguồn có phỉ thúy giá 100 ngàn có thể giải ra phỉ thúy giá 1-2 triệu, như vậy mà còn chê ít ư? Phải biết rằng chỉ cần cắt một đao thôi là sẽ có 1-2 triệu, lại không uổng công gì cả, kẻ này tưởng hắn là ai? Nếu không phải vừa rồi Diệp Mặc giải ra được phỉ thúy băng ở trong cái hòn đá vứt đi đó, thì những người chung quanh sẽ lại nhìn hắn một cách khinh con nhà bà bỉ. Người phụ nữ vừa mới mua viên phỉ thúy của Diệp Mặc nghe thấy những lời hắn nói, liền đảo mắt một cái, bỗng nhiên lên tiếng. Nếu người anh em này không coi trọng chút tiền lẻ đó, thì tôi sẽ lấy hòn đá kia. Nói xong bà ta liền ra hiệu cho gã vệ sĩ phía sau, lập tức mua hòn đá đó. Diệp Mặc căn bản là ghét mùi nước hoa của người phụ nữ này, bây giờ không ngờ lại thay đổi cách nhìn về chị ta. Không ngờ chị ta không giống những người chung quanh tưởng mình nói điêu, thậm chí còn chủ động mua hòn đá mà hắn kiến nghị. Người phụ nữ này không đơn giản. Một dùm 100 nghìn thì không tính là gì, nhưng nó cũng là tiền, chứ đâu phải lá cây. Không ngờ chị ta lại mua hòn đá đó mà người khác không ai coi trọng, chỉ vì bản thân mình tùy tiện nói một câu với người lạ. Có đầu óc đấy, chẳng trách là có cả vệ sĩ hộ tống. Thực ra vừa rồi Diệp Mặc nói rất giống thật, không những người phụ nữ đó mà thậm chí những người khác cũng động lòng, chỉ là họ không nhanh tay như người phụ nữ đó thôi. Thứ hai là vì còn sợ Diệp Mặc là tên lừa đảo, dù sao trên mặt hắn cũng đầy sẹo. Diệp Mặc không để ý tới những người còn lại mà nói với Hoắc Đa Tài, ông đi theo phía sau tôi còn có phỉ thúy muốn ông giải nữa, đến lúc đó tính tiền một thẻ. Vâng, thưa ông chủ. Hoắc Đa Tài vì cắt mất da của phỉ thúy cho nên lo lắng Diệp Mặc sa thải y, không ngờ Diệp Mặc không những không làm gì y cả mà còn tiếp tục bảo y giải thạch. Lúc này y cũng nhìn ra được mấy vết sẹo trên mặt của Diệp Mặc trông không đơn giản chút nào, là một người có bản lĩnh thực sự thì mới có lắm sẹo như vậy. Nhìn một vòng thì trong lòng Diệp Mặc thực sự không còn lời nào để nói. Mặc dù nguyên liệu thô ở đây thì rất nhiều, nhưng phỉ thúy thì lại chẳng có mấy, mà những viên đá có phỉ thúy thì lại càng ít hơn. Hắn chỉ vào một nguyên liệu thô vừa đúng 200.000 mà nói, tôi lấy hòn này. Đây là nguyên liệu phỉ thúy trị giá 200.000 tốt nhất mà tìm được. Mua rất nhanh, nguyên thạch phỉ thúy đã mau chóng ở trong tay Hoắc Đa Tài. Người đàn ông trung niên vừa rồi đánh cược thua giờ này đã tin tưởng những lời Diệp Mặc nói, không mua đá nữa mà đi theo Diệp Mặc để xem. Bây giờ, Hoắc Đa Tài đã bắt đầu giải thạch, một vòng tròn đã vây quanh ở xung quanh y. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Để thấy được là Diệp Mặc này nó có thần thức nên là nếu mà thằng này mà đi Las Vegas thì chắc chắn là mấy cái chỗ Las Vegas thì sớm phá sản với nó rồi. Chứ không phải như ông bạn già của tôi đi Las Vegas thì hầu như lần nào đi cũng cúng cho chúng nó vài ngàn. Rồi, bye bye anh em nhé. Chúc mọi người vui vẻ.